người cũng rất đẹp, không so nữ hoa kém. Nàng đối Chu Diễm phi thường tò mò, nghe nói trí tuệ của hắn siêu phàm, không so Phục Hy kém, bình thường lúc không có chuyện gì làm, rất ưa thích nghe Chu Diễm nói các loại chuyện thú vị. Người tên là gì? Chu Diễm hỏi. Ta gọi Nữ Đế, là yêu tộc, là nữ hoa tỷ tỷ cùng Phục Hy ca ca đã cứu ta. Nữ Đế vô cùng đáng yêu, người cũng thông tuệ, theo trong miệng nàng, Chu Diễm biết được Hồng Hoang đại lục tồn tại không ít chủng tộc, nàng chủng tộc bị một cái đại yêu tiêu diệt, tộc nhân chạy tứ tán, là nữ hoa hai vợ chồng cứu được nàng, đồng thời đem nàng mang tới đây. Một ngày, phong tộc nhân đều vây quanh đống lửa khiêu vũ, Chu Diễm vốn cho là bọn họ đây là hoạt động của bọn họ, về sau mới từ Nữ Đế trong miệng biết được, nguyên lai bọn họ làm như vậy, chỉ là vì kỷ niệm hỏa chủng ý nghĩa. Xác thực, nhân tộc từ khi có hỏa chi về sau, liền bắt đầu theo sinh ăn chuyển biến làm thực phẩm chín giai đoạn. Cũng từ đây kết thúc đêm tối không ánh sáng rõ ràng sinh hoạt. Hỏa chủng tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Chu Diễm cũng ở nơi đây ngây người vài ngày, hắn không biết cái này thí luyện đến cùng như thế nào mới có thể đầy đủ hoàn thành, chỉ có thể từng bước một dẫn đạo Phục Hy, cho hắn biết càng nhiều tri thức. Phục Hy cũng thường xuyên sẽ chủ động hỏi thăm trong lòng của hắn rất nhiều làm phức tạp vấn đề, rất nhiều vấn đề hắn là thật không biết, bởi vì Phục Hy vấn đề thực sự quá tinh diệu, quá cao thâm, hắn chỉ có thể nói ra một số liên quan tới vũ trụ tri thức. Chỉ tiếc, kiến thức của hắn cũng vô cùng có hạn, chỉ biết là một thứ đại khái. Ngay cả như vậy, Phục Hy cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, nhận lấy rất nhiều gợi ý. Chu Diễm không khỏi thở dài, đây chính là thiên phú. Phục Hy có thể trở thành người cùng thủy tổ, tự nhiên nắm giữ hắn qua trí tuệ con người cùng tư duy phương thức, hắn chỉ là sớm để Phục Hy đem những thứ này tiềm năng cho mở phát ra tới mà thôi. Về sau, Chu Diễm phát hiện khoảng cách bộ lạc không xa bên ngoài là dòng sông, thời kỳ này bộ lạc đều sẽ đem bộ lạc xây dựng ở có nguồn nước địa phương. Sau đó, hắn dẫn đạo Phục Hy, sao không bắt cá ra tăng bộ lạc thực vật nơi phát ra đâu? Như thế nào bắt cá? Phục Hy tựa hồ rất là hiếu kỳ. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu dẫn đạo hắn như thế nào dùng dây thừng làm lưới, không chỉ có thể bắt cá, còn có thể bắt chim, cũng thành công để hắn chế tác thành đơn giản bè trúc tàu thuyền, để bọn hắn có thể ở trên mặt nước bắt cá. Một ngày này, Chu Diễm cùng Phục Hy tại bờ sông nghiên cứu thảo luận một số thiên địa triết học chi đạo. Phục Hy thiên tư thông tuệ, rất nhiều chuyện đạt được Chu Diễm nhắc nhở về sau, một chút thì thông, thì liền Chu Diễm cũng được ích lợi không nhỏ, từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Đồng nhiên, một cái mai rùa theo trong sông đi lên bờ một bên, đi tới Phục Hy trước mặt, vô cùng có linh tính đánh giá hắn, sau đó thì hề vải bắt đầu phơi lên mặt trời. Cái này huyền quy ngược lại là thật thú vị. Phục Hy đem huyền quy nhặt lên, cầm tại trên tay, tỉ mỉ quan sát. Chu Diễm thấy cảnh này, nói ra, huyền quy mai rùa tựa hồ rất không bình thường đây. Mai rùa. Phục Hy nghe xong, tỉ mỉ quan sát huyền quy phía trên mai rùa, tựa hồ tiếng lòng nhận lấy kịch liệt biến hóa, lại bắt đầu lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Chu Diễm xem xét, nghĩ thầm, đây chính là khí vận chi tử, chỉ bất quá tùy tiện nhắc tới điểm, liền có thể thông thiên văn, hiểu địa ý, không hổ là nắm giữ đại khí vận người. Phục Hy xem giáp suy nghĩ, xem xét cũng là mấy ngày. Một khắc này, thiên địa âm dương hội tụ, hình thành một đạo thái cực âm dương trận đồ, bao phủ thiên địa, một cỗ khó nói lên lời đạo âm tràn ngập ở trung quanh. Chu Diễm mấy ngày nay vẫn luôn ở lại đây, chưa từng ly khai qua, thực vật đều là nữ đế đưa tới cho hắn. Bởi vậy, thái cực trận đồ hình thành một sát na kia, bên trong thiên địa là tinh thuần nhất âm dương nhị khí, cũng buông xuống đến trên người hắn. Chu Diễm nhắm hai mắt lại, giống như đi tới một mảnh hỗn độn thế giới, nơi này không có bất kỳ vật gì, thì giống như hắn trước hết giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm thời điểm mở dạng. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang tại phía trước, Chu Diễm xem xét, kinh ngạc nói, đây không phải là lĩnh chủ chi tâm a? Hắn hiếu kỳ thổi qua đi, màu sắc rực rỡ lĩnh chủ chi tâm bao phủ âm dương nhị khí, tạo thành thái cực trận đồ, một cỗ bác đại tinh thâm huyền ảo thanh âm tại màu sắc rực rỡ lĩnh chủ chi tâm trùng quanh bồi hồi không thôi. Chu Diễm căn bản nghe không hiểu đây là ý gì, nhưng là hắn có thể cảm giác vô cùng tinh diệu, vô cùng thâm bất khả trắc. Âm dương nhị khí hóa thái cực trận đồ diễn bắt quái. Màu sắc rực rỡ linh chủ không gian hóa thành một mảnh thất thải quang mang, tiến nhập cái này trận đồ bên trong, một trận thất thải hào quang xuất hiện, Chu Diễm nhắm hai mắt lại, sau đó, hư không bên trong rơi xuống một cuốn sách cổ, tản ra ánh sáng rực rỡ sáng chói. Chu Diễm hiếu kỳ không thôi, chẳng lẽ màu sắc rực rỡ linh chủ không gian cùng âm dương nhị khí tạo thành cái này sách cổ sao? Hắn đem sách cổ cầm trong tay, nhưng là một nhìn phía trên đồ vật, nhất thời mộng bức. Phía trên này giống tuyết, cái gì cũng không có. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn thực tình không hiểu đây là ý gì, một bộ trống không sách cổ, cái này là ý gì? Độc y kìa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Phục Hy Chu Diễm nộ thái cực bắt quái diễn văn tự. Rất lâu, Chu Diễm cũng không do này lý, chỉ có thể theo ý thức trạng thái bên trong thức tỉnh. Mở mắt ra, liền thấy Phục Hy đứng ở trước mặt hắn, tựa như một vị đại ca mở dạng, hỏi, tỉnh. Người cũng tỉnh. Chu Diễm bỗng nhiên nhìn về phía Phục Hy sau lưng một cái to lớn rùa đen, kinh ngạc nói, ở đâu ra đại ô quy? Ta theo mai rùa bên trong hơi có cảm ngộ, nộ ra được một cái trận đồ, còn nhớ rõ trước đó trong tay của ta cái kia huyền quy sao? Phục Hy nói, không phải là cái kia rùa đen nhỏ biến đi. Chu Diễm nói, chính là nó cũng coi là cơ duyên thâm hậu, ta cho nó đặt tên là Huyền Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Phục Hy cười cười, sờ lên Huyền Vũ đầu, nó tựa hồ rất hưởng thụ. Tên này rất tốt, nhưng làm tứ thánh thú một trong. Chu Diễm hồi đáp, tứ thánh thú. Phục Hy vừa mới ngộ ra thái cực đồ, còn không có xâm nhập cảm ngộ, cũng không biết Chu Diễm lời này ý tứ. Chu Diễm nói ra, Đông Phương Thanh Long, trấn thủ Thiên Môn. Tây Phương Bạch Hổ, trấn thủ Huyền Môn. Xem ảnh một. Nam Phương Chu Tước, trấn thủ Hoàng Môn. Bắc Phương Huyền Vũ, trấn thủ Địa Môn. Tứ Phương Tề Tụ, thiên địa vô cực, có thể ngăn cản tứ phương địch đến. Phục Hy như có điều suy nghĩ, nói, xem ra ngươi cảm ngộ so ta nhiều. Không, hẳn là bị ân huệ của ngươi mới là, trước đó âm dương nhị khí tiến nhập thể nội, trợ giúp ta cũng là cực lớn." Chu Diễm nói ra. Phục Hy đối với cái này mỉm cười, hắn làm sao không là bởi vì Chu Diễm mà nói ích lợi đây. "Phục Hy ca ca, Chu Diễm ca ca, các ngươi tỉnh." Nữ đế cùng nữ hoa từ đằng xa mà đến, rất là cao hứng. Phục Hy nói ra, "Nữ đế đối với ngươi giống như cực kỳ để bụng, ngươi nếu là có ý, ta có thể hỏi hạ nữ đế tâm tư." "A, cái này, Phục Hy đại ca, cái này tuyệt đối không thể, ta..." "Ai, làm như thế nào nói cho ngươi đâu, ta khả năng ở chỗ này đợi không được thời gian quá dài, vẫn là không muốn cô phụ nàng." Chu Diễm hồi đáp. Phục Hy nhìn kỹ một chút Chu Diễm, nói, "Thật thật giả giả, cũng ảo tưởng cũng thật, ngươi thế nào biết liền biết là một giấc mộng đâu." "Phục Hy đại ca lời này ý gì?" Chu Diễm cảm giác Phục Hy trong lời nói có lời nói, nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lại cao thâm mặt chắc cười cười, cũng không giải thích. Về sau thời gian, Chu Diễm vẫn là trước sau như một cùng Phục Hy một bên nghiên cứu thảo luận thiên địa chí lý, từ trên người hắn học tập một số huyền diệu khó giải thích đồ vật. Hắn giống như cảm ngộ đến cái gì, nhưng lại cảm thấy không có cái gì cảm ngộ đến. Giữa bọn hắn học hỏi lẫn nhau, đều từ đối phương trên thân học tập đến rất nhiều thứ. Nữ đế biến đến càng thêm ân cần, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng biến thành rất đặc biệt, Chu Diễm cũng không phải là không thích đối phương, chỉ là hắn cũng không phải là cái không gian này người, lại hoặc là không phải thời đại này người. Hắn không thể làm ra không có cam kết sự tình. Hắn chỉ có thể tận lực tránh đi nữ đế, đang nghĩ nên như thế nào sớm một chút kết thúc trận này thí luyện. Phục Hy về sau đối thái cực bát quái cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, trong đó tuy nhiên cũng có Chu Diễm nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào Phục Hy thiên phú của mình cảm ngộ đi ra. Phục Hy đối với hắn dốc túi dạy dỗ, đồng thời bắt đầu sáng tạo tu luyện nhân tộc tu luyện chi pháp, hy vọng dùng loại phương pháp này cường đại nhân tộc, để nhân tộc không hề bị đến manh thú quái nhiều tập kích. Ở cái này Hồng Hoang đại lục, nhân tộc còn rất nhỏ yếu, một cái to lớn dị thú liền có thể đem một cái bộ lạc toàn bộ nuốt, vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn. Nhân tộc bộ lạc thường thường đứng trước diệt tộc nguy cơ, Phục Hy cử động lần này mục đích chỉ vì để cho nhân tộc cường đại lên, không đến mức biến thành những thứ này Hồng Hoang dị chủng trong miệng ăn thịt. Cử động lần này chính là đại công đức, đối với nhân tộc tới nói, cái kia còn có khắc sâu ý nghĩa. Chu Diễm vừa tốt cũng chưa từng học qua bất kỳ cái gì công pháp, nhưng là đối với thân thể tri thức cùng một số đặc biệt tính lý giải, đều là Phục Hy không có được. Hắn bắt đầu trợ giúp Phục Hy hoàn thiện lớn nhất nhân tộc cổ lão tu luyện chi pháp, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là hai người đều đối với cái này không mệt, mà lại mỗi lần mất ăn mất ngủ. Đã nhiều lần để nữ hoa cùng nữ đế rất bất mãn. Bất quá bọn hắn thân thể tố chất phi thường cường đại, tăng thêm nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, coi như 7 ngày 7 đêm không ngủ được, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng sẽ không phi thường lớn. Thời gian nhanh chóng, nửa vầng trăng mới bắt đầu, bọn họ thì hoàn thiện nhân tộc đệ nhất bộ cổ kinh. Nhưng là Chu Diễm cảm giác, giống như vậy cổ kinh, nhất định phải miêu tả xuống tới mới được, sau đó, bắt đầu dẫn đạo Phục Hy nói, cổ kinh truyền miệng tổng sẽ bị người quên lãng, nếu là có thể dùng văn tự phương thức miêu tả xuống tới, vậy thì càng tốt hơn. Văn tự, đó là cái gì? Phục Hy tò mò hỏi. Cũng là đem những chuyện này dùng hình ảnh hình thức ghi chép lại, sau đó để toàn tộc người học tập truyền thừa tiếp, coi như hậu nhân quên đi, chỉ cần văn tự vẫn còn, sẽ không ngừng truyền thừa. Chu Diễm nói ra. Cử động lần này thật tốt. Phục Hy nghe xong cao hứng phi thường. Sau đó, hai người liền bắt đầu sáng lập văn tự, bọn họ đầu tiên tại mặt đất bắt đầu miêu tả đi ra, nhưng là Chu Diễm phát hiện hiện đại hóa văn tự căn bản không viết ra được đến, thật giống như tại trong đầu của hắn quên đi mở dạng. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn biết rất rõ ràng, nhưng chính là không viết ra được tới. Hắn tựa hồ minh bạch, đây là thiên địa còn không cho phép xuất hiện như thế văn tự, nhất định phải theo lớn nhất chữ viết xa xưa bắt đầu biến hóa ra mới được. Cứ như vậy, ngược lại là chỉ có thể thật bằng vào bọn hắn hai người bắt đầu sáng tạo văn tự, Chu Diễm chỉ có thể nhắc nhở Phục Hy, có thể dựa theo động vật ngoại hình để miêu tả văn tự. Xác định văn tự về sau, Chu Diễm lại đề nghị đem văn tự ghi chép tại mai rùa phía trên. Sau đó, cỗ thứ nhất chữ giáp cốt cứ như vậy tạo thành. Làm bộ này nhân tộc cổ kinh ghi chép hoàn thành một khắc này, một vệt kim quang theo mai rùa phía trên bạo phát, tạo thành nguyên một đám màu vàng kim văn tự, một đạo bảy màu ánh sáng bao phủ thiên địa, rơi vào hai người bọn họ trên thân. Chu Diễm cùng Phục Hy lần nữa lâm vào một loại không minh trạng thái, thì cùng trước đó lần kia Phục Hy lĩnh ngộ thái cực bát quái một dạng. Lần này, Chu Diễm lần nữa đi tới cái kia mảnh hỗn độn không gian, bộ kia bảy màu sách cổ phía trên, vậy mà bắt đầu xuất hiện văn tự, vừa vặn cũng là hắn cùng Phục Hy sáng tạo văn tự. Nguyên lai cái này sách cổ là như vậy sử dụng. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì đây là hắn bảy màu lĩnh chủ chi tâm cùng âm dương nhị khí diễn hóa mà thành. Hắn luôn cảm giác thiếu ít đi rất nhiều, hẳn là không có bổ đủ nguyên nhân. Hắn cảm thấy, nếu là bộ này sách cổ bù đắp, khả năng cũng là hắn thí luyện hoàn thành một khắc này. Một loại huyền ảo cảm ngộ phun lên trong lòng của hắn, bên trong thiên địa linh khí hóa thành một cỗ linh khí chi hải, không ngừng tụ hợp vào trong thân thể hắn. Phục Hy cũng giống như thế, hai người bọn họ giống như hai đạo hắc động một dạng, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Bên cạnh Huyền Vũ cũng là được kích lợi không nhỏ, vui vẻ say mê ánh mắt, bắt đầu hưởng thụ cái này quần quần như hải linh khí. Một tiếng vượng minh vang lên, một đạo hỏa điệu xoay quanh thiên địa, sau cùng cũng đi tới bên cạnh hai người, bắt đầu hưởng thụ cái này linh khí hải dương. Sau đó, đám mây phía trên, một cái màu xanh cự long cũng cảm ứng được cái gì, từ trên trời giáng xuống, hóa thành vài mét lớn nhỏ, cũng nằm ở bên cạnh hai người. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, một cái thương thiên bạch hổ, thân có hai cánh, hai mắt có thần, vừa bay mà lên, cũng rơi vào bên cạnh hai người, bọn họ vô cùng có linh tính, mỗi người trấn thủ tại hai người một bên, thật giống như đang thủ hộ hai người mở dạng. Mà tại bốn cái thủy thú ngủ say ở bên cạnh họ về sau, hai cỗ thái cực trận đồ hình thành theo trong cơ thể của bọn họ hình thành, sau cùng diễn hóa thành một đạo thái cực trận đồ. Phục Hy vì âm nhãn, Chu Diễm vì dương mắt, tứ thánh chấn thủ tứ phương, thiên địa huyền hoàng quý vị, thiên địa hạ xuống tiên đạo chi quang, làm cho cả hồng hoang sinh linh đều không hiểu cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại xuất hiện, đang thức tỉnh. Hồng hoang đại lục, tựa hồ xuất hiện một cỗ khó lường sự tình. Chương 51, hồng hoang biến hóa. Chu Diễm tựa hồ nhận lấy một loại nào đó đại đạo bản nguyên cảm ngộ, đây là một loại cơ duyên cực lớn, đối với hắn có vô cùng chỗ tốt, chỉ là loại này cảm ngộ quá mức cao thâm, cũng không phải là hắn hiện tại có thể lý giải. Ngay cả như vậy, thân thể của hắn biến hóa cũng phi thường to lớn. Một cỗ to lớn cực dương chi khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, cỗ năng lượng này mười phần tinh thuần, thập phần cường đại. Thiên địa chưa mở thời điểm, thiên địa là một mảnh hỗn độn. Khai thiên tích địa thời điểm, hỗn độn hóa vì âm dương nhị khí hóa vì thiên hạ vạn vật, từ đó thì có thế gian vạn vật. Phục Hy lúc này vì âm, Chu Diễm vì dương, thái cực lưỡng nghi, hội tụ bên trong thiên địa chí thuần tiên thiên âm dương nhị khí. Phải biết, bọn họ hiện tại vị trí thế giới vẫn là thiên địa sơ khai thời kỳ, cho nên cái này hai cỗ lực lượng đều là lúc đầu tiên thiên bản nguyên lực lượng, là phi thường quý giá. Hai cỗ lực lượng không ngừng cải tạo thân thể của bọn hắn, không ngừng để bọn hắn biến đến càng mạnh. Mà Chu Diễm không chỉ có là thân thể của mình đang biến hóa, càng mấu chốt là trong óc hắn bộ kia bức tranh cũng đồng dạng tại đi qua biến hóa đặc biệt. Trong bức tranh những cái kia ký hiệu, văn tự cũng giống là biến đến có linh tính một dạng, tản ra kinh người quan mang. Không biết đi qua bao lâu, hai người rồi mới từ trong nhập định tỉnh lại. Xem ảnh một, Chu Diễm trước tiên cũng cảm giác thể nội có không dùng hết lực lượng, thật giống như mình có thể một quyền đánh nát một tòa núi lớn một dạng. Hắn cảm giác thể nội có một cỗ khí lưu không ngừng đang lưu động, dựa theo một loại đặc biệt lộ tuyến tại tự chủ vận chuyển. Đây cũng là cực dương chi khí, nó ngay tại dựa theo cái kia bộ công pháp tại tự chủ tu luyện. Chu Diễm thật bất ngờ, không nghĩ tới hắn cùng Phục Hy sáng tạo công pháp, giống như nhận lấy một loại nào đó nói tán thành, không chỉ có càng thêm hoàn thiện, mà lại uy lực cũng phi thường cường đại. Hắn nhìn về phía Phục Hy, phát hiện Phục Hy quanh thân lưu chuyển lên âm dương nhị khí, âm dương giao hội, hình thành một đạo thái cực lưỡng nghi bắt quái trận đồ, chui vào trong cơ thể của hắn. Chu Diễm nhất thời hiếu kỳ, vì sao hắn chỉ có cực dương chi khí, lại không có cực âm chi khí đâu? Khó trách hắn cũng không có lĩnh ngộ ra thái cực trận đồ, chỉ cảm thấy một cỗ như đại dương cực dương chi lực mà thôi. Phục Hy mở hai mắt ra, hắn lấy được thu hoạch tại phía xa Chu Diễm phía trên. Dù sao, Phục Hy chính là thiên mệnh chi nhân, lại là khí vận chi tử, càng là nhân tộc thủy tổ. Chỉ thấy hắn đem thân rắn biến thành hai chân, hướng về Chu Diễm đi tới, nói: "Xem ra chúng ta lần này đều thu được thu hoạch không nhỏ. Nhưng là ta phát hiện được ta thân thể xuất hiện vấn đề, thể nội chỉ có cực dương chi lực, mà ngươi lại có thể âm dương điều hòa, may mắn ta không có phát hiện cái gì chỗ không ổn." Chu Diễm đem nghi ngờ của mình nói ra. Vạn vật đều coi trọng thăng bằng, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhất định có nguyên nhân, đừng nóng nội, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Bọn họ đều là vừa mới tu luyện, đối với mấy cái này cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Ta phát hiện chúng ta trước đó công pháp là chính xác, ta có không giống nhau ý nghĩ. Phục Hy thu hoạch to lớn, bản thân lại thông tuệ vô cùng, rất nhanh liền một khối mai rùa phía trên viết ra công pháp đến tiếp sau một bộ phận, nhưng vẫn là không có hoàn thiện. Phục Hy vừa mới viết xong, Chu Diễm liền phát hiện, trong óc hắn bộ kia sách cổ cũng bắt đầu bổ sung công pháp đến tiếp sau bộ phận, cùng Phục Hy viết giống như lúc. Cỗ này sách cổ vô cùng không đơn giản, có thể in lên phía trên thì chứng minh công pháp này không có vấn đề. Chúc mừng hai vị ca ca lại đột phá. Nữ đế từ đằng xa mà đến, dùng gốm ngói đánh một bình cam điểm sơn tuyển cho hai người, nhìn đến Phục Hy thân rắn đã biến thành hai chân, hiếu kỳ hỏi: "Phục Hy ca ca, ngươi là làm được bằng cách nào?" Phục Hy đem phương pháp nói cho nữ đế, nữ đế hơi lục lọi một trận về sau, một trận hào quang lóe lên, nữ đế cũng thành công đem thân rắn biến thành hai chân. "Ta cũng có hai chân." Nữ đế giống đứa bé một dạng, ngây thơ lãng mạn cười đùa. Bọn họ về tới bộ lạc, Phục Hy cũng dạy bảo nữ hoa như thế nào đem đuôi rắn hóa thành hai chân, cái này khiến nữ hoa một trận hiếu kỳ. Về sau thời gian, Chu Diễm vẫn là cùng Phục Hy cùng một chỗ hoàn thiện công pháp, đồng thời đem văn tự chuyển cho bộ lạc người, lại dạy bảo bọn họ phương pháp tu hành, quả nhiên để thân thể của bọn hắn tố chất thật to tăng cường rất nhiều. Bộ lạc bởi vì Chu Diễm tồn tại, bắt đầu phát sinh cải biến cực lớn, bọn họ bắt đầu kiến tạo nhà gỗ, tự nuôi gia cầm chờ một chút, lại để bọn hắn biết như thế nào tốt hơn tiến hành trồng trọt. Nhưng những thứ này Chu Diễm đều là chỉ điểm Phục Hy hoàn thành, bởi vì những thứ này bản thân liền là Phục Hy tiếp theo sẽ làm sự tình, hắn chỉ bất quá để Phục Hy sớm một chút hoàn thành mà thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, công pháp của bọn hắn cũng càng ngày càng hoàn thiện, toàn bộ lạc cũng càng phát ra cường đại. Hai tháng về sau, phong tộc bộ lạc tộc trưởng rốt cục đèn cạn dầu, sau cùng đem bộ lạc tộc trưởng vị trí truyền cho Phục Hy. Phục Hy vì mới tộc trưởng, thuộc về hắn thời đại, cũng cuối cùng từ này triển khai. Lại qua một tháng, một tên ngoại tộc bộ lạc người trọng thương ốm sắp chết, đi vào bộ lạc tìm kiếm giúp đỡ. Bộ lạc của bọn hắn tới một đám dị thú mạnh mẽ, ngay tại tùy ý đồ sát toàn bộ lạc người. Phục Hy nghe xong, bắt đầu triệu tập toàn tộc đàn ông, tiến đến nghị cách cứu viện cái kia bộ lạc. Chu Diễm tự nhiên cũng đi theo đi. Bọn họ vừa tới đó, liền thấy một đám cao 5-6 mét cự thú, ngay tại toàn bộ lạc vừa đi vừa về tra đạp, nhìn đến ẩn núp người, liền trực tiếp một miệng nuốt mất. Hồng hoang thế giới mới bắt đầu, nhân tộc cũng là những thứ này cường đại dị thú thực vật, vô cùng nhỏ yếu. Đáng giận, một đám người phẫn nộ dị thường, tay cầm thanh đồng khí, cái này tự nhiên cũng là bởi vì Chu Diễm quan hệ, khiến người ta đem làm bằng đồng xanh thành đao kiếm. Đi qua mấy tháng tu luyện, người của phong tộc đều biến đến cường đại dị thường, đối mặt loại dị thú này, bọn họ một mình liền có thể đánh chết. Một đám phong tộc nam tử, nhảy lên 10 mấy 20 m xa, nắm chặt trong tay to lớn vũ khí, hướng về những thứ này dị thú đầu nện xuống. Dị thú đầu trong nháy mắt liền bị bọn họ nện thành náo nhọẹt, những thứ này dị thú căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ, bằng vào thực lực cường đại, bọn họ bộ lạc sớm liền không lại vi thực vật phiền náo rồi. Đây cũng quá mạnh đi. Hữu cùng thị bộ lạc người, nhìn đến phong tộc bộ lạc người cường đại như thế, cả đám đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy bọn hắn, thậm chí còn có người quỳ xuống hô to, thiên thần hàng lâm. Từ đó, Phục Hy mở ra nhân tộc thần linh thời đại. Phục Hy thu nạp hữu cùng thị người, đem bọn hắn mang về bộ lạc. Sau đó thời gian, toàn bộ hồng hoang dị thú dị thường phát triển, thường xuyên đều có nhân tộc bộ lạc bị dị thú ăn đến không còn một ngống tình huống phát sinh. Chu Diễm cùng Phục Hy cũng cảm thấy trong thiên địa một loại nào đó biến hóa, giống như là tất nhiên, lại hình như là bị cái nào đó vận mệnh chi thủ cho điều khiển một dạng. Bọn họ cũng đều biết, tiếp theo hồng hoang thế giới muốn phát sinh một trận biến cố lớn. Sau đó, bọn họ điều động bộ lạc người, bốn phía thu rồi du tẩu bộ lạc, để cho bọn họ tới đến Phục Hy trong bộ lạc. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Phục Hy thần sự tích, cũng không có hai lời, toàn bộ đều lựa chọn gia nhập cái này bộ lạc. Phục Hy bộ lạc càng ngày càng cương đại, hồng hoang thế giới biến cố cũng càng lúc càng lớn. Tác giả sẽ mau chóng kết thúc loại này lịch trình, nhưng là xuất phát từ một ít quan hệ, đây là nhất định phải viết. Chương 52, thí luyện kết thúc. Quả nhiên cũng không lâu lắm, thiên địa phát sinh đáng sợ biến cố, giống như long trời lở đất một dạng, một cỗ cường đại lực phá hoại bao phủ toàn bộ hồng hoang đại lục. Chu Diễm không sai biệt lắm đã biết, đây cũng là Vu Yêu Lượng tộc chính tại đại chiến sự tình, cũng là Vu Yêu Lượng tộc sau đại chiến, nhân tộc mới có quật khởi hy vọng. Trận đại chiến này kéo dài vô cùng lâu, toàn bộ hồng hoang đại lục đều kém chút bị đánh đến sụp đổ. Nhưng vô luận Vu Yêu Lượng tộc đem thiên địa đánh cho như thế nào thảm liệt, Phục Hy bộ lạc đều bình an vô sự, một chút bị tai họa tình huống đều không có phát sinh. Ầm ầm, cũng không biết đi qua bao lâu, thiên một tiếng vang thật lớn, giống như long trời lở đất một dạng, tất cả mọi người đi ra xem xét đến tận cùng, chợt phát hiện liền tiếp thiên địa bất chu sơn, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Không tốt, trên trời xuất hiện một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bởi vì bất chu sơn ngã xuống nguyên nhân, bầu trời xuất hiện vết rách, mà lại cái này vết rách theo thời gian chuyển rời, biến đến càng lúc càng lớn lên. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang thế giới đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy toàn bộ hồng hoang sinh linh đều muốn bị hủy diệt. Phục Hy cùng nữ hoa mở miệng nói. Xem ảnh một. Chúng ta đi bất chu sơn chỗ đó nhìn xem. Chu Diễm nói ra. Toàn bộ bộ lạc người hướng về bất chu sơn phía dưới tiến lên, một đường lên thấy được các loại tận thế hình dạng, thì liền bên trong thiên địa linh khí cũng đều giảm bớt hơn trăm lần, căn bản cũng không có thể cùng trước đánh đồng. Vô số dị thú mạnh mẽ đều thảm chết tại hồng hoang đại lục phía trên, rất nhiều đều là thái cổ dị chủng, chẳng ai ngờ rằng liền dạng này dị thú mạnh mẽ đều đã chết. Hồng hoang đại lục bạo phát các loại tai nạn, núi lửa bạo phát, hồng thủy, dòng sông thay đổi tuyến đường, vô số rừng rậm bị đại lửa đốt cháy. Bọn họ rất nhanh liền đi tới bất chu sơn chi hạ, toàn bộ liền tiếp thiên địa sơn phong tuy nhiên sụp đổ, nhưng vẫn là cao vút trong mây. Làm sao bây giờ, bầu trời vết nứt càng lúc càng lớn, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp mới được. Phục Hy nữ hoa đều vô cùng đội vàng. Chu Diễm thấy được bất chu sơn dưới chân, một số tản ra đủ mọi màu sắc tảng đá, nói ra, đem những đá này nhặt lên luyện hóa. Ta tựa hồ gặp qua những thứ này ngũ thải thần thạch, có rất lực lượng cường đại, nắm giữ thay trời đổi đất chỉ có thể, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản bầu trời vết nứt tiếp tục mở rộng. Nữ hoa xem xét những thứ này ngũ thải thần thạch, lập tức thì nghĩ tới điều gì. Mọi người cùng nhau nhặt lên, nhất định phải nhanh. Chu Diễm nói ra. Phong tộc bộ là người, bắt đầu không ngừng tìm kiếm những thứ này tản ra năm màu quang mang tảng đá, bọn họ cũng không rõ ràng những đá này là dùng làm gì, chỉ biết là nhặt lên là được rồi. Chỉ có Chu Diễm rõ ràng, đây chính là bà bối, có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bọn họ rất nhanh liền sưu tập đến không ít ngũ thải thần thạch, sau đó Chu Diễm chỉ lên tiên một hô, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mau tới. Một tiếng vượng minh vang vọng trời cao, Chu Tước phát ra xinh đẹp thần hỏa. Một đạo long âm, Thanh Long cưỡi mây đạp gió, theo cao long rơi xuống. Một trận hổ gầm, Bạch Hổ uy phong bẩm bẩm chạy nhanh đến. Huyền Vũ mang lấy một mảnh nước biển mà đến. Tứ thanh thú đều biến thành vài mét lớn nhỏ, đi vào trước mặt bọn hắn. Chu Tước, dùng ngươi thần hỏa đem ngũ thải thần thạch luyện hóa, phải nhanh. Chu Diễm nói ra. Chu Tước nhẹ gật đầu, trong miệng phun ra một đạo thần hỏa, đem trên mặt đất ngũ thải thần thạch cho luyện hóa. Sau đó, Chu Diễm để còn lại tam thánh thú tướng ngũ thải thần thạch cho thủ hộ lên, bọn họ hình thành một cái hình tròn năng lượng, đem ngũ thải thần thạch bao vây lại. Rất nhanh, ngũ thải thần thạch thì bị triệt để luyện hóa, biến thành một mảnh ngũ thải hà quang. Nhất định phải đưa đến bầu trời. Chu Diễm nói ra. Để cho ta tới đi. Phục Hy cùng nữ hoa đồng thời đứng dậy. Chu Diễm nói ra, việc này nhất định phải để nữ hoa đi, chỉ có nàng mới có thể thành công, những người khác không cách nào làm đến. Được. Nữ hoa nói ra. Các ngươi tứ thánh thú hộ tống ngũ thải thần thạch cùng nữ hoa đến trên trời. Chu Diễm nói ra. Tứ thánh thú nhẹ gật đầu, một lên bay lên, nữ hoa thì là ngồi tại thanh long trên đầu, hướng về trên trời lỗ thủng mà đi. Nhưng là trên trời không gian vô cùng không ổn định, khí lưu dị thường kịch liệt, tứ thánh thú tăng lên thời điểm nhận lấy rất lớn trở ngại. Nữ hoa không có cách, để tứ thánh thú lưu giữa không trung, chính mình hóa ra một mảng thần quang, đem ngũ thải thần thạch biến thành ánh sáng bao phủ, một mình hướng về trên trời lỗ thủng mà đi. Nữ hoa, Phục Hy cực kỳ bi thương, hô lớn một tiếng, hai tay hướng về nữ hoa phương hướng chụp tới, tựa hồ muốn đem nữ hoa cho kéo trở về mở dạng, nhưng hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ hoa chui vào bầu trời trong cái khe. Tạm biệt, tộc nhân của ta, bằng hữu, người yêu của ta. Nữ hoa cùng ngũ thải hà quang bạo phát ra một cỗ cường đại quang huy, bao phủ toàn bộ nứt ra bầu trời vết nứt cấp tốc khép lại, nàng thành công bổ thiên. Trên trời lỗ thủng triệt để khôi phục, nhưng là toàn bộ lạc người đều rất bi thương, mỗi người trong hai mắt đều có nước mắt. Nữ hoa tỷ tỷ, nữ đế khóc đến rất thương tâm, sau cùng ghé vào Chu Diễm trong ngực khóc. Tuy nhiên đã sớm biết sự tình sẽ là như vậy, nhưng Chu Diễm cũng không nhịn được lưu lại nước mắt. Nữ hoa ngày thường rất chiếu cố hắn, tựa như là tỷ tỷ một dạng. Nữ hoa là vì toàn bộ hồng hoang đại lục phụng hiến, nhưng là nữ hoa cũng sẽ không chết. Có thể Chu Diễm vẫn là khó chịu, bởi vì nữ hoa cùng Phục Hy cũng muốn tách ra. Quả nhiên, sau một khắc, một cỗ sức mạnh to lớn bao phủ bầu trời, nữ hoa hư huyễn linh hồn xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên địa một mảnh an lành, giáng xuống từng đạo thiên đạo thần quang, quang mang những nơi đi qua, bị Vu Diêu đại chiến phá hủy Hồng Hoang đại lục, lần nữa khôi phục trước kia xuân quang. Đại địa tại đoàn tụ, dòng sông một lần nữa về tới đại hải hồ nước bên trong, trong rừng đại hỏa bị dập tắt, nhưng là ngã xuống Bất Chu Sơn, rốt cuộc khôi phục không được nữa. Thiên địa điềm lành, nữ hoa thành thánh. Phục Hy kinh ngạc nói, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cách ta mà đi. Phục Hy y nguyên minh bạch, hắn cùng nữ hoa ở giữa phu thê tình duyên đã kết thúc. Nữ hoa thành thánh, biến mất tại bên trong thiên địa. Nhưng nàng vì Hồng Hoang làm hết thảy, đều sẽ bị hậu nhân chố ghi khắc. Tứ thánh thú cũng nhận đại công đức tạo hóa, thành bên trong thiên địa tứ đại thánh thú. Tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng chúng nó địa vị cao cả, phân biệt trấn thủ Hồng Hoang một phương thiên địa. Rời đi nơi này thời điểm, Chu Diễm hướng về nơi nào đó nhìn một chút, một đạo năm màu quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hồng Hoang cái nào đó trên núi. Hắn đối với cái này cười cười, cũng không có can thiệp. Bởi vì trong tay hắn cũng còn có một khối ngũ thải thần thạch, toàn bộ Bất Chu Sơn chỉ có một khối. Nữ hoa tỷ tỷ sẽ còn trở về sao? Nữ đế hỏi Chu Diễm. Nàng vẫn luôn tại trong lòng chúng ta. Chu Diễm chỉ có thể trả lời như vậy. Nữ hoa tỷ tỷ đã đi, ta không muốn ngươi rời đi, có được hay không? Nữ đế nắm thật chặt Chu Diễm tay, hai mắt tràn đầy chờ mong, cái này khiến Chu Diễm không biết trả lời như thế nào. Hắn làm không được hứa hẹn, chỉ có thể giữ im lặng. Hắn không ngừng hỏi ý kiến hỏi mình, cái này thật chỉ là một cái huyễn cảnh không gian. Cái này thật chỉ là một trận thí luyện. Cái này thật chỉ là hắn tiếp nhận truyền thừa địa phương sao? Hắn không biết trả lời như thế nào nữa đế, chỉ có thể dạng này. Trở lại bộ lạc về sau, Phục Hy khôi phục trước kia thần thái, tiếp tục chỉ huy bộ lạc phát triển lớn mạnh. Nhưng là lúc này thiên địa, linh khí đã không có Vu Diêu đại chiến trước đó rầm rộ, bọn họ tu luyện biến đến chậm chạp vô số lần. Nhưng là thông qua nữ hoa thành thánh sự kiện này, Phục Hy tựa hồ càng phát thông tuệ, không có thông qua Chu Diễm trợ giúp, liền có thể hoàn thiện rất nhiều thứ, thậm chí một ít gì đó để hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong đầu hắn sách cổ công pháp cũng càng phát hoàn thiện, tựa hồ còn kém một bước cuối cùng. Quả nhiên, thượng tiên tuyển định người, coi như không có chính mình, cũng y nguyên sẽ buộc phát ra thuộc về hắn thời đại này quan mang. Chu Diễm thấy được một vị người cùng thủy tổ vì nhân tộc nỗ lực chẳng cảnh. Chu Diễm cứ như vậy đi theo tại Phục Hy bên người, cùng hắn cùng một chỗ vì cả nhân tộc bộ lạc nỗ lực phấn đấu, tựa hồ quên chính mình mục đích tới nơi này. Hắn đã đem chính mình trở thành nơi này một viên. Thẳng đến mấy tháng về sau một ngày, Phục Hy để Chu Diễm cùng nữ đế sưu tập không ít mai rùa đến gian phòng, sau đó tại mai rùa phía trên điêu khắc nữ hoa bổ thiên toàn bộ quá trình. Trong đó cũng có bọn họ cùng một chỗ trợ giúp quá trình, bị từng mảnh điêu khắc ở mai rùa phía trên, cuối cùng là tứ thánh thú mang theo ngũ thải thần thạch cùng nữ hoa bổ thiên hình ảnh làm kết thúc. Trong chốc lát, Chu Diễm trong óc, hắn xách cổ bên trong, bạo phát ra một đạo sáng chói hào quang chói sáng, đem cả người hắn đều bao phủ tại bên trong. Hắn đạt được nhắc nhở, mình đã hoàn thành truyền thừa thí luyện, từ đầu đến giờ, đã đi qua đã lâu, rốt cục hoàn thành. Nhưng chẳng biết tại sao, Chu Diễm mười phần không muốn, nhìn về phía hai người trước mắt. Ngươi muốn rời đi đi. Phục Hy bình tĩnh nhìn Chu Diễm, tựa hồ đã sớm biết cái kết quả này. Phục Hy đại ca, ta không cần nhiều lời, ta đều hiểu, kỳ thật những ngày này, nhờ có ngươi. Phục Hy đối với Chu Diễm cười một tiếng, tựa như là trưởng bối đối quan tâm của hắn che chở một dạng. Phục Hy đại ca, Chu Diễm thật phải đi à, thì cùng nữ hoa tỷ tỷ một dạng, sẽ không còn được gặp lại sao? Nữ đế hai mắt đỏ bừng, nước mắt thì không cầm được rơi xuống. Nữ đế, thật xin lỗi, ta cuối cùng không phải thời đại này người, ngươi quên ta đi. Chu Diễm lòng như dao cắt, hắn cũng rất không nỡ nữ đế, cái này cuốn người tiểu yêu tinh, tổng là ưa thích hỏi lung tung này kia, thường xuyên ban đêm chạy đến gian phòng của mình ôm chính mình ngủ, luôn luôn có rất rất nhiều mỹ hảo nhớ lại. Không, ta không muốn ngươi rời đi. Nữ đế nước mắt rơi như mưa, hai cái người thân nhất đều lần lượt cách nàng mà đi, nàng vô cùng thương tâm. Ta nói qua, như ảo như thật, ngươi thế nào biết, đây hết thảy đều là một giấc mộng. Phục Hy nhìn lấy hai người, nói ra, các ngươi cuối cùng vẫn là sẽ gặp mặt, tuy nhiên thời gian hơi dài, nhưng vận mệnh cầu nối an bài ngươi đến nơi này, như thế nào lại dễ dàng như vậy cắt ra đây? Phục Hy đại ca, ngươi là nói chúng ta còn có thể gặp nhau, nơi này cũng không phải là hư huyễn. Chu Diễm kinh ngạc nhìn hắn, trên người hắn quang mang càng ngày càng cường thịnh. Nhớ kỹ, muốn vĩnh viễn truyền thừa nhân loại sau này, nhân tộc liền dựa vào ngươi đến bảo vệ. Chúng ta trong tương lai gặp nhau. Quang mang tiêu tán, Chu Diễm rốt cục biến mất không thấy gì nữa, rời đi thí luyện chi địa, về tới truyền thừa đại điện bên trong cầu nối phía trên. Độc y diệp có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 53, chức nghiệp, truyền thừa giả. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành truyền thừa thí luyện, thành công chuyển chức làm giờ cấp chức nghiệp, truyền thừa giả. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi thành công đã thức tỉnh thiên phú, hỗn độn cực dương thể. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi thành công mở ra tư chất, trước mắt tư chất là giờ cấp. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù đồ vật, ngũ thải thần thạch. Lãnh địa nhắc nhở, cuối cùng vẫn là trở về. Nhìn một chút xung quanh, nơi này vẫn là tại truyền thừa thần điện vô tận chi xảo phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, cái kia màu vàng kim hấp động đã biến mất không thấy. Truyền thừa đã bị hắn thu hồi được, lại cũng sẽ không xuất hiện. Phục Hy nói chúng ta còn có thể lại gặp nhau, chẳng lẽ đây không phải một cảnh? Nghĩ tới đây, cặp mắt của hắn nướng nóng lên, nắm thật chặt nắm đấm. Hắn cũng không dám xác định, bởi vì cái này truyền thừa thần điện thực sự quá kỳ lạ. Xem ảnh một, nếu là thần điện đem hắn truyền tống tới địa cầu Hồng Hoang thời kỳ, cùng Phục Hy quen biết, cũng không phải là không được. Có thể tại địa cầu trong trí nhớ, Phục Hy, nữ hoa bọn người đều là trong truyền thuyết nhân vật, hậu thế chỉ có bọn họ truyền thuyết, cũng không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Các ngươi đi đâu đâu? Chu Diễm rơi vào trầm tư. Lần này kinh lịch, để hắn cảm giác được Thương Lan đại lục, lĩnh chủ thế giới, địa cầu, thậm chí còn có những tinh cầu khác đại lục ở giữa, tựa hồ có liên hệ nào đó. Muốn giải những thứ này chân tướng, biết Phục Hy tung tích của bọn hắn, chỉ có không ngừng mạnh lên mới được. Chu Diễm hơi ngẩng đầu, nhìn về phía vùng hư không này, nói: "Nữ đế, bây giờ ngươi là có hay không còn tại?" Xa xôi hư không, cái nào đó thần bí không gian, một tòa kỳ lạ trong kiến trúc, một cái thủy tinh bạch ngọc quan quách bên trong, tựa hồ nằm nào đó nữ tử, tựa hồ đắm chìm vô tận năm tháng, trong chốc lát, nữ tử này tựa hồ giật giật, cảm giác thân thể chưa từng có cường đại. Chu Diễm phát hiện nay chính mình, so trước đó cường đại nhiều lắm, hắn mở ra thuộc tính của mình danh sách. Tính danh: Chu Diễm. Giới tính: nam. Tuổi tác: 18. Chủng tộc: nhân tộc. Quốc tịch: Thần Long quốc. Đẳng cấp: 10. Thăng cấp cần thiết: 1500 hồn tệ. Mị lực: 21. May mắn: 21. Lực lượng: 14.19. Thể chất: 120. Nhanh nhẹn: 12.3. Tinh thần: 124.2. Tự do thuộc tính điểm: 0. Danh vọng: 300. Chức nghiệp: truyền thừa giả, gánh chịu nhân tộc truyền thừa trách nhiệm cùng bảo vệ tương lai, có thể học tập hết thể kỹ năng. Thiên phú: hỗn độn cực dương thể. Kỹ năng: S thất tinh kiếm pháp. Tư chất: giờ. Công pháp: giờ âm dương tạo hóa quyết. Cảnh giới: võ đạo thập ngũ trọng thiên, toàn thuộc tính 20%. Trang bị: kỹ càng danh sách. Lực lượng: nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, vậy mà gia tăng 100 điểm. Mị lực cùng may mắn cũng tăng lên 10 điểm. Chu Diễm líu lưỡi, cái này tăng lên cũng quá là nhiều, để hắn có chút không dám tin. Khó trách cảm giác so trước đó cường đại mấy lần, thuộc tính này tăng lên. Quả thực thật là đáng sợ. Đây chính là tại thí luyện chi địa lấy được chỗ tốt đi. Hắn lần này lấy được chỗ tốt thực sự nhiều lắm, đây chỉ là thân thể thuộc tính phương diện, còn có rất nhiều đồ vật, hắn trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là còn có rất nhiều thứ dừng lại tại trong đầu của hắn, chờ đợi hắn khai quật. Đặc biệt là trong óc hắn bộ kia sách cổ, ngoại trừ cái kia bản âm dương tạo hóa quyết bên ngoài, còn có rất nhiều đồ án. Các loại hồng hoang dị thú đồ án, hắn cùng Phục Hy bọn người cùng một chỗ sáng tạo qua dấu hiệu chữ viết, bổ thiên thời điểm hình ảnh, đều bị in dấu ấn ở bên trên. Cái này đều đại biểu thế gian vạn vật thứ nào đó, cũng không phải là tùy tiện liền có thể lưu tại sách cổ phía trên. Hắn cảm thấy bộ kia sách cổ không có đơn giản như vậy, nhưng trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái khác đồ vật, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi thực lực cường đại lại nói. Lãnh địa nhắc nhở: "Ngươi là lần này tân nhân thí luyện bên trong, vị thứ nhất chuyển chức thành công lĩnh chủ, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch?" Lại có tiếng nhìn khen thưởng. Chu Diễm điểm kích không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, cái thứ nhất hoàn thành chuyển chức, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, cái thứ nhất hoàn thành chuyển chức, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, cái thứ nhất hoàn thành chuyển chức, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Toàn bộ tân nhân thí luyện lần nữa lâm vào trong rung động. Bọn họ vô cùng tin tưởng, cái này chuyển chức người thành công thì là trước kia người thần bí kia. Đối với cái này, bọn họ hào hào biểu thị các loại ước ao ghen tị. Vô luận là quốc tế kênh vẫn là mỗi cái quốc gia kênh, toàn bộ cũng đang thảo luận lần này thông báo. Thần bí nhân này đã lần thứ tư lên TV, gia hỏa này làm đến thần bí như vậy làm cái gì, có bản lĩnh công khai tên a. Không nhất định chính là trước đó người kia đi, các ngươi tổng cho rằng cái này 4 lần thượng công cáo là cùng một người, nhưng là ta cho rằng toàn thế giới lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều người may mắn, nói không chừng cái này hoàn toàn cũng là 4 người đây. Nói rất có đạo lý, cái này thông báo sẽ chỉ thông báo hạng 1, hạng 2 về sau hoàn toàn không có lên TV tư cách, có khả năng rất lớn tính lần này chuyển chức thành công là một cái khác thần bí người. Vô luận nói như thế nào, có thể tại thời gian ngắn như vậy liền thành công lên tới 10 cấp đồng thời hoàn thành chuyển chức, gia hỏa này thực lực nhất định phi thường cường đại. Tam cấp ta chỉ có thể yên lặng phát triển. Lúc này mới ngày thứ 7 mà thôi, lại có người hoàn thành chuyển chức, thật sự là đáng sợ. Chu Diễm tại thí luyện chi địa ngây người thật lâu, nhưng là tại thí luyện chi địa, chỉ bất quá đi qua 3 ngày mà thôi. Chu Diễm theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra, hắn nhìn đồng hồ, chính mình tiến vào truyền thừa thần điện đã qua 3 ngày thời gian. Tại thí luyện chi địa, cũng là dòng dã chừng 300 thiên, đại khái khoảng 10 tháng thời gian. 10 tháng, hắn tựa hồ trưởng thành rất nhiều, thu được thường nhân vài chục năm đều chưa hẳn có thể lấy được kinh lịch cùng thể nghiệm. Hắn đi hướng linh khí nhà trúc, điêu thuyền vừa tốt theo linh điền bên trong dẫn theo một rổ rau xanh hoa quả trở về, nhìn đến Chu Diễm thứ nhất mắt, vội vàng chạy chậm đi qua, vui vẻ nói: "Ngươi rốt cục đi ra. 3 ngày này vất vả các ngươi, có phát sinh quá chuyện đại sự sao?" Chu Diễm dò hỏi. "Nếu không có chuyện gì khác phát sinh, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, hôm nay quái vật công thành cũng không có tiếp tục bao lâu, những thứ này quái vật cũng không thể đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp." Về sau, điêu thuyền đem gần nhất trong lãnh địa phát sinh sự tình đại khái nói một lần, cũng không có quá chuyện đại sự phát hiện. Bất quá theo thời gian gia tăng, quái vật tiến công lãnh địa số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay quái vật thì đã vượt qua 5000 con. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 54, gia tăng 3 tòa tháp phòng ngự. 5000 con. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật, nhưng là những thứ này quái vật đẳng cấp đều rất thấp, cao nhất cũng bất quá là 6 cấp, đều là cho chúng ta đưa hồn tệ mà thôi. Điều thuyền hồi đáp. Hắn đối chính mình lãnh địa tự nhiên vô cùng tín nhiệm, vô luận là lãnh địa các loại kiến trúc phòng ngự, vẫn là thứ đằng rào chắn, đều có thể một mực đem quái vật ngăn cản ở bên ngoài. Mấu chốt là bọn họ hiện tại đã nắm giữ 5 tòa tháp phòng ngự, mỗi một tòa tháp phòng ngự đều phi thường cường đại. Hắn nhìn một chút hồn tệ, 3 ngày thời gian đã tính gộp lại đến gần 20 vạn trình độ. Nhiều như vậy hồn tệ, 20 vạn. Chu Diễm kinh ngạc nói. Chúng ta những ngày này đều có dẫn người đi bên ngoài săn giết quái vật, ta cùng chân mật một người phụ trách mang một ngày, hôm nay đến phiên chân mật dẫn người đi ra, ta thì lưu lại trông coi lãnh địa. Điều thuyền hồi đáp. Rất tốt, rất tốt. 20 vạn hồn tệ, đủ để cho hắn làm rất nhiều sự tình. Xem ảnh một. Vì có thể tốt hơn thủ hộ lãnh địa, hắn trước tiên liền đi tới trại lính Bạch Bảo Quỷ Tướng nơi này. Đi vào trên tế đàn, bắt đầu triệu hoán binh lính. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Ngũ Trưởng. Rốt cục xuất hiện một tên tiểu tướng sao? Chu Diễm nhìn một chút người ngũ trưởng này thuộc tính, phát hiện đối phương thuộc tính so phổ thông tiểu binh cao một chút mà thôi, cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn lần này chọn vẹn triệu hoán 20 tên Bạch Bảo Quỷ binh, đồng thời đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ đều tăng lên tới 10 cấp, tổng cộng hao tốn 12 vạn hồn tệ, còn lại hơn 8 vạn hồn tệ. Hắn lãnh địa nhân khẩu gia tăng đến 68 người. Hắn để cái này 20 tên lính mỗi người huấn luyện, sau đó rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay linh tuyển đều thu thập lên, muốn là lại không bán, chỉ sợ cũng không có đồ lắp. Điều thuyền nghĩ tới điều gì, hướng về Chu Diễm nói ra. Ta xem một chút có hay không vạc nước loại hình đồ vật, nếu là có, thì mua một số trở về. Mỗi ngày linh tuyển đều có cố định lượng sản xuất, thứ này dễ bán vô cùng, căn bản không lo thị trường. Chủ yếu là hắn hiện tại chính mình nội bộ tiêu hao không hết, muốn là mình, lãnh địa đều không đủ sử dụng, hắn là không thể nào xuất ra đi bán. Theo nhân số gia tăng, lãnh địa cần linh tuyển thủy sẽ càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại cũng cần không ít tiền tài, mỗi lần nhìn đến thần bí cửa hàng bên trong những vật kia giá cả, tâm lý thì một trận phiền muộn. Bất quá, theo trồng trọt linh quả về sau, hắn hoàn toàn có thể bán những thứ này linh quả bạo giàu lên. Những ngày này điêu thuyền đã chứa đựng không ít, liền đợi đến hắn cầm lấy đi bán. Mấy ngày nay thần bí cửa hàng, điêu thuyền đều có đang nhìn, bởi vì hắn tiến vào chuyển thừa thời điểm, đã đem lãnh địa thay quản lý quyền hạn cho điêu thuyền, cho nên lãnh địa bên trong hết thảy công năng, điêu thuyền đều có thể sử dụng. Mấy ngày nay thần bí cửa hàng đổi mới đi ra đồ vật, chỉ cần đối bọn hắn có trợ giúp, điêu thuyền đều ra mua, mua không nổi, tự nhiên là không có đi để ý tới. Nhiều ba tòa tháp phòng ngự. Chu Diễm nhìn đến lãnh địa trung quanh, nhiều hơn ba tòa mới tháp phòng ngự. Đều là ba ngày này thí luyện kết thúc về sau lấy được khen thưởng, đều là chân mật muội muội mở ra đây này, không thể không nói, vận may của nàng thật sự quá tốt rồi. Điêu thuyền cũng rất vui vẻ, lãnh địa hiện tại thiếu hụt cũng là tháp phòng ngự, mỗi một tòa tháp phòng ngự đều có thể tốt hơn bảo hộ lãnh địa. Ba tòa tháp phòng ngự, một tòa liệt diễm tháp, một tòa kiếm nhân tháp, một tòa độc khí tháp. Điêu thuyền đều đưa chúng nó thăng cấp đến 20 cấp. Liệt diễm tháp không cần nói nhiều, bọn họ trước đó thì thu được một tòa, Chu Diễm chủ yếu nhìn mắt khác hai tòa tháp phòng ngự tin tức. Kiến trúc, kiếm nhân tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, nhất tinh mỏ vàng 50. Phẩm chất, S01. Thăng cấp cần thiết, một tòa kiếm nhân tháp. Phòng ngự, 10000. Đặc thù thuộc tính 1, đối với địch nhân tiến hành kiếm nhận phong bạo công kích. Đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 2 giờ có thể phóng thích một thanh tiên kiếm, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính công kích. Phạm vi công kích, 100m. Giới thiệu, hết thảy tất cả, hết thảy đều muốn bị kiếm nhận hủy diệt. Cái này tháp phòng ngự không tệ, đòn công kích bình thường là phạm vi công kích, cùng phong bạo tháp cùng loại, nhưng là uy lực khẳng định so ra kém phong bạo tháp. Bởi vì phong bạo tháp là SSS phẩm chất kiến trúc. Thứ hai cái kỹ năng đúng một số cao cấp quái vật rất không tệ, chiêu này rõ ràng là đơn thể công kích, tuy nhiên phạm vi nhỏ, nhưng là uy lực khẳng định càng mạnh. Hắn nhìn về phía mặt khác một tòa tháp phòng ngự. Kiến trúc, độc khí tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 6 vạn linh tệ, nhị tinh trở lên quái vật túi độc 100 cái. Phẩm chất, SS02. Thăng cấp cần thiết, 2 tòa độc khí tháp. Phòng ngự, 20000. Đặc thù thuộc tính 1, phóng thích một mảnh độc vụ đối với địch nhân tạo thành trúng độc công kích. Đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 30 phút có thể phóng thích độc phấn, có thể chậm lại địch nhân tốc độ. Phạm vi công kích, 200m. Giới thiệu, tràn ngập kịch độc tháp phòng ngự, truyền thuyết cái này là một đám tên tà ác chế tạo ra. Đây là một cái mang theo mặt trái trạng thái tháp phòng ngự, cũng là quần công tính tháp phòng ngự, rất không tệ, hắn đổ là rất giống nhìn đến một bầy quái vật bị độc khí tháp đánh trúng thời điểm là thế nào. Khí độc này tháp độc vụ vô cùng lợi hại, những quái vật kia chỉ cần lọt vào độc khí tháp phạm vi, liền sẽ trúng độc mà chết. Điêu thuyền hồi tưởng đến ngày hôm qua chiến đấu nói, ngày mai nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Chu Diễm cũng tò mò. Bọn họ đi tới linh tuyển nơi này, hôm nay linh tuyển thủy còn không có dùng xong, Chu Diễm đánh mở giao dịch đại sảnh, phát hiện tiểu quay quay lĩnh chủ cũng không có bán cây trúc. Sau đó, hắn chủ động tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Tân nhân thí luyện không gian nơi nào đó, nhìn đến một cái hảo hữu nhắc nhở, nàng điểm kích đồng ý. Lãnh địa nhắc nhở, thành công tăng thêm tiểu quay quay làm hảo hữu. Tiểu quay quay phi thường tò mò, mở ra cái này gọi là thiên đình hảo hữu tin tức. Ngoại trừ lãnh địa tên bên ngoài, còn lại hết thảy ẩn tàng. Nàng hiếu kỳ người này vì cái gì thêm nàng, vừa muốn nói chuyện, liền thấy đối phương chủ động mở miệng. Chu Diễm, ngươi tốt, làm sao không bán cây trúc? Cây trúc? Tiểu quay quay lĩnh chủ nghe xong, lập tức hỏi, ngươi chính là trước kia mua ta cây trúc người kia? Đúng, chính là ta cần đại lượng cây trúc, còn có hàng tồn sao? Chu Diễm hỏi. Ta chỉ là nhìn đến ngươi ba ngày đều không có mua, còn tưởng rằng ngươi từ bỏ, lúc này mới hủy bỏ. Đối phương trả lời. Giá cả một dạng, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Chu Diễm hồi đáp. Đối phương đầu tiên là giật mình, sau đó thì vui vẻ, đây tuyệt đối có thể làm cho nàng thu hoạch được một khoản không ít linh tệ phát triển lãnh địa. Được, đó không thành vấn đề. Tiểu quay quay sau đó mở ra thanh giao dịch, phía trên thả mấy ngàn cây trúc. Con hỏi, có thể nuốt trôi sao? Chu Diễm không nói hai lời, trực tiếp cho đối phương vòng vo linh tệ. Giao dịch hoàn thành về sau, tiểu quay quay gửi đi một câu, bá khí. Ngươi tiếp tục chặt cây trúc, ta còn cần không ít. Chu Diễm nói xong cũng kết thúc nói chuyện phiếm. Độc y thì có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 55, bán. Có cây trúc về sau, Chu Diễm để cái kia 20 tên bạch bảo quỷ binh đem những trúc này toàn bộ lắp đặt linh tuyển thủy. Hắn lần nữa đánh mở giao dịch đại sảnh, bắt đầu tìm tòi chu đựng nước, kết quả phát hiện cũng không có thứ này. Hắn cũng không phải nhất định muốn mua nước này vạc, chẳng qua là cảm thấy hiện tại có thể sớm chứa đựng một chút linh tuyển thủy, đối về sau khẳng định có chỗ tốt. Thế giới tin tức phát một cái đi, nhìn xem có người hay không có. Tế đàn hiến tế, có thể thu hoạch được đủ loại kỳ hoa đồ vật, lớn đến công pháp trang bị, nhỏ đến bít tất nội khố, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có trong tế đàn không có có đồ vật. Quốc gia nói chuyện phiếm kênh. Cầu mua chu đựng nước, càng lớn càng tốt, có nói chuyện riêng. Vừa mới gửi đi hết tin tức, hắn linh tệ liền bị chụp, nói chuyện mỗi một câu đều cần món tiền nhỏ tiền. Tin tức này vừa mới phát đưa ra ngoài, thì có người phá lên cười. Ha ha ha, người bạn này, ngươi là đang đùa ta à, muốn chu đựng nước làm cái gì, chẳng lẽ lại trang chính mình nòng nọc nhỏ sao? Nói không chừng là dùng đến ngâm trong bồn tắm dùng, có nhiều chỗ người thì ưa thích dùng vạc nước ngâm trong bồn tắm không phải sao? Có khả năng dùng để chờ đất. Xem ảnh một. Quên đi thôi, hẳn là đem chính mình vùi vào trong vạc. Ta đi, làm sao không nói sớm, hôm qua bị ta đập hai cái. Cái đồ chơi này vậy mà cũng có người muốn, kỳ tích. Dùng để nuôi cá a. Một đám người nhàm chán, tổng là ưa thích bình phẩm từ đầu đến chân. Chu Diễm còn tưởng rằng không có người có, bất quá, hắn thấy được mấy cái nói chuyện riêng tin tức của hắn. Một cái nặc danh lĩnh chủ trực tiếp hỏi, giá cả bao nhiêu? 100 linh tệ lấy lên một cái, quan trọng muốn nhìn vạc lớn nhỏ. Chu Diễm trả lời, hắn cho giá tiền tuyệt đối hợp lý, bởi vì cái đồ chơi này xác thực không có gì đại tác dụng, bọn họ đặt ở trong kho hàng sẽ còn ngại chiếm chỗ. Đối phương trực tiếp cùng hắn giao dịch lên, dọn lên 3 cái vạc lớn. Chu Diễm thật bất ngờ, không có nghĩ đến người này lại có 3 cái. 3 cái vạc lớn nhỏ cũng khác nhau, hắn cho đối phương 600 linh tệ, đối phương rất sảng khoái liền bán cho hắn. Hắn mở ra cái thứ hai gì vạc chặt, đối phương trực tiếp thì cho hắn một cái tin tức, 1.1 vạc cái, ta chỉ có một cái. Chu Diễm không nói hai lời liền đem đối phương kéo đen, gia hỏa này cho là mình là kẻ ngu không thành, một cái vạc bán một vạn, nào tử có bệnh mới có thể mua. Hắn về sau lại mua mấy người vạc, cũng có một chút gia hỏa muốn thừa cơ lên giá, Chu Diễm không nói hai lời thì đóng lại giao dịch. Mua cái vạc mà thôi, còn có thể gặp phải nhiều như vậy kỳ hoa. Hắn đem mua được 10 cái vạc thả trên mặt đất, sau đó một tay nhấc lên, đem một miệng lớn nhất vạc giơ lên, để vào linh tuyển bên trong, sau đó một tay giơ lên. Hắn không có cảm giác có quá lớn trọng lượng, bởi vì hắn lực lượng thuộc tính thực sự quá biến thái. Hơn 100 điểm lực lượng, sát thực rất khủng bố, tay kéo tiểu quỷ tử không nói chơi. Điêu thuyền nhìn đến một mặt kinh ngạc, Chu Diễm thế nhưng là dùng một cái tay xách đây này, xem ra thật dễ dàng à. Sau đó, Chu Diễm đem vạc nước ném lên trời, vạc nước xoạt một tiếng, theo linh tuyển bên trong bay đến cao mười mấy mét không trung, nhìn đến người chung quanh sửng sốt một chút. Lực lượng này, biến đến thật mạnh a. Điêu thuyền vô cùng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Diễm tiếp nhận truyền thừa về sau, thực lực vậy mà lại biến đến đáng sợ như vậy. Nàng ngược lại là hiếu kỳ cái kia truyền thừa thần điện. Chu Diễm nói qua, lãnh địa người đều có thể tiến đi tiếp thu truyền thừa thí luyện, cường đại thực lực của mình. Nàng muốn phải trở nên mạnh hơn, muốn phải bảo vệ cái này lãnh địa, đối truyền thừa thần điện tràn đầy vô hạn chờ mong. Chu Diễm đem vạc nước toàn bộ tràn đầy, sau đó để vào tàng bảo thất bên trong. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền bắt đầu bán linh tuyển thủy, vừa mới lên khung một hồi, những cái kia người theo gió mà đến ra hỏa, lập tức đem hắn linh tuyển thủy cho dây, sợ chậm một giây liền sẽ bị người khác cướp đi. Bọn họ so đấu thật đúng là người nào tốc độ nhanh, cho nên Chu Diễm chỉ cần phụ trách lên giá là được rồi. Hắn duy nhất một lần lên giá mười mấy tổ, dạng này có thể mua được người cũng nhiều, sẽ không bị cùng là một người cho mua đi. Là người, tổng yếu phúc hậu một chút nha. Hắn phát hiện tiểu quay quay lĩnh chủ cho hắn phát tin tức, hỏi, cái này linh tuyển thủy là người bán à? Đúng, là ta. Đối phương vừa bán cho hắn cây trúc, thì xuất hiện linh tuyển thủy, cái này rất dễ dàng liên tưởng cùng một chỗ, biết cũng không có cái gì. Có thể hay không bán hai ta hộ, ta dùng cây trúc đổi với ngươi. Đối mới hỏi. Có thể. Chu Diễm trả lời. Lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, song phương đều muốn đập điểm giao dịch phí. Xem như song phương chuyển phát nhanh phí, cũng không nhiều, thấp nhất 10 linh tệ lên, chút tiền lẻ này hắn không chút nào đau lòng. Tiểu quay quay lãnh địa bên ngoài tất cả đều là cây trúc, nàng hiện tại dựa vào bán Chu Diễm cây trúc, đã dây không ít linh tệ, tuy nhiên đối với những khác người mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối nàng ý nghĩa cũng rất không giống nhau. Giao dịch xong về sau, Chu Diễm nhìn kỹ một chút mấy ngày gần đây nhất tần giao cho hắn phát tin tức, đại khái đều là cầu mua thức ăn, chỉ là hắn mấy ngày nay đều không tại, vẫn luôn chưa hồi phục. Hắn trả lời đối phương, "Ừm, mấy ngày nay lâm thời có việc, không có cách nào nhìn tin tức, chớ trách." Một lát sau, Tần Giao thì cho hắn tin tức trở về, đại ca, ta thật sợ ngươi cho ta gãy mất lương. Hiện giai đoạn chỉ có Chu Diễm mới có thể cung cấp cho nàng nhiều như vậy nơi cung cấp thức ăn, muốn là đơn độc theo giao dịch đại sảnh mua sắm, nàng ít nhất phải dùng nhiều gấp 2 giá cả. Sẽ không rồi, ta là thật có việc. Chu Diễm nói ra, loại này giao dịch đối với song phương đều có rất nhiều chỗ tốt, hắn mới sẽ không buông tha cho dạng này một cái khách hàng lớn đây. Nói, Chu Diễm lần nữa đánh mở thanh giao dịch, thả tràn đầy một đống quái vật thi thể, những thứ này quái vật thi thể hắn nhiều lắm, cũng là thời điểm muốn dọn dẹp. Giao dịch tốt về sau, Chu Diễm lần nữa thu được hơn 100 vạn linh tệ, tần giao nhà kho có hạn chế, không thể duy nhất một lần mua quá nhiều, 2-3 ngày liền phải dự trữ một lần. Long kỵ sĩ không nói những cái khác, cái này sức ăn là thật khủng bố, nhưng vì phát triển, lại không thể không triệu hoán, nhưng tiền đề đến có đầy đủ nhiều thực vật đem bọn hắn cho ăn no. Còn có linh ô mai à, ta lại thèm. Tần giao hỏi lần nữa. Ta có linh táo, linh chuối tiêu, linh hỏa long quả, linh tuyết lê chờ một chút hoa quả, ngươi muốn loại nào? Chu Diễm hỏi. Tần giao, lờ lờ lờ. Đều muốn, mỗi loại đến 100 cái. Tần giao tâm lý hâm mộ không được. có linh điền người cũng là tốt, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn vào loại này linh quả. Có điều nàng cũng thật cao hứng, bởi vì nàng có thể trực tiếp cùng đối phương mua sắm. Người khác muốn mua đều không có con đường đây. Không có vấn đề. Chu Diễm đem mấy chục loại hoa quả toàn bộ bỏ vào, bất quá mỗi một loại linh quả chỉ có thể điệp ra 99 cái. Hâm mộ. Thật khi thấy những thứ này linh quả thời điểm, Tần Giao nhịn không được lại phát hai chữ. Nàng bắt đầu cùng Chu Diễm nói đến cụ thể giá cả, mỗi một loại giá cả đều dựa theo phía ngoài giá thị trường đến định, điểm ấy Tần Giao có thể không có nói quảng. Chu Diễm đem những thứ này linh quả giá cả từng cái cho nhớ kỹ, hắn linh quả có thể nhiều nữa đâu, một ngày liền có thể trồng ra không ít. Mấy chục loại linh quả, để hắn lần nữa thu được hơn 300 vạn linh tệ thu nhập. Đây chính là một tên nắm giữ linh điền lĩnh chủ kiếm tiền tốc độ. Chương 56, linh quả phong ba. Đánh mở giao dịch đại sảnh, hắn bắt đầu lên giá linh quả, một cái linh ô mai bán 440 linh tệ, một cái linh táo 660 linh tệ, một cái linh quýt bán 330 linh tệ. Đương nhiên không có khả năng một viên bán, nhiều tốn thời gian, hắn đều là một tổ 10 cái bán. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán linh ô mai 10 cái, thu hoạch 4000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán linh táo 10 cái, thu hoạch 6000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh bán linh quýt 10 cái, thu hoạch 3000 linh tệ. Mấy chục loại hoa quả vừa treo lên không bao lâu, lại lần nữa bị người mua một sạch sẽ. Mà lại, chú ý hắn người, lần nữa tăng vọt lên, một lát thì tăng lên 10 vạn người, để hắn kinh ngạc không thôi. Chu Diễm mở ra nói chuyện phiếm phòng, quả nhiên đều là một đám đàm luận hắn người. Quốc gia nói chuyện phiếm phòng. Xem ảnh một. Ngoa tạo. Giao dịch đại sảnh vậy mà xuất hiện linh quả bán, thật hắn a gặp vận may, đây tuyệt đối là dùng linh điển trồng trọt đi ra, không phải vậy không có khả năng có lớn như vậy sản lượng. Quá điên cuồng, linh quả xuất hiện không đến 3 phút thì bị xuống đất ăn tỏi rồi, mấu chốt là ta một tổ đều không đọc đến. Đại ca, ngươi liền không thể cho thấy tên à, dạng này thêm hảo hữu đều thêm không được. Còn có linh tuyển thủy ạ, không giành được a, quá nhanh. Cái kia gia hỏa lớn vận khí thật sự quá tốt rồi, trước đó bán linh tuyển thủy, hiện tại lại bán linh quả, trời ạ, hắn hôm nay mua những vật này, tổng giá trị đã đạt đến ngàn vạn linh tệ, đây chính là nhà tư bản à. Đáng giận nhà tư bản. Ha ha, các ngươi không phải chán ghét nhà tư bản, mà chính là chán ghét chính mình không phải nhà tư bản. Trên lầu. Ai để ngươi nói thật? Cầu đại lão lãnh địa danh tự, vì cái gì không dám đem chính mình lãnh địa tên hiện ra? Căn cứ bản nhân tỉ mỉ quan sát, rất có lý do hoài nghi hắn cũng là cái kia lên truyền hình người thần bí, các ngươi nghĩ, cái này thần bí lĩnh chủ đã 3 ngày không có lên khung linh tuyển thủy, hôm nay vừa tốt xuất hiện chuyển chức thông báo, sau đó hắn liền bắt đầu bán linh tuyển thủy cùng linh quả, trước đó mấy ngày, ta rất có lý do tin tưởng, hắn khẳng định là tại tiến hành chuyển chức nhiệm vụ. Nói hay lắm có đạo lý, nhưng là người ta ẩn giấu đi hết thảy tin tức, ngươi cũng chỉ là hoài nghi. Chu Diễm không nghĩ tới, có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi hắn cùng cái kia hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ người liên hệ với nhau. Người một khi nổi danh, liền sẽ có các loại quấy rối, muốn là hắn không có đem lãnh địa danh tự ẩn tàng, chỉ sợ hiện tại các loại tin tức đã đầy ắp. Không bao lâu, Tần Giao cùng Tiểu Quay Quay lĩnh chủ thì gửi tin tức hỏi hắn, có phải hay không cái kia hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ người. Chu Diễm trả lời một câu, ngươi đoán. Hai nữ bó tay rồi. Nhưng là các nàng suy đoán đối phương cũng là cái kia hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ người. Tần Giao rất nhanh liền trả lời, không tệ, không tệ, chí ít biết là chúng ta Thần Long Quốc người hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, 100 danh vọng à, vậy nhưng là đồ tốt ta. Chu Diễm nghe xong, nhất thời thì hứng thú, có điều hắn hoài nghi, Tần Giao cái này là cố ý đem danh vọng tin tức nói cho hắn biết. Dù sao đối phương lại không biết thân phận chân thật của hắn, hắn còn có thể cầu lấy. Hắn liền vội vàng hỏi, danh vọng có tác dụng gì? Nghe được Chu Diễm trả lời về sau, Tần Giao đã hoàn toàn xác định Chu Diễm cũng là hoàn thành cái kia chuyển chức nhiệm vụ người. Chỉ là nàng tuyệt đối nghĩ không ra, 4 lần lên TV đều là Chu Diễm. Danh vọng thứ này vô cùng khó thu hoạch được, cũng chỉ có mỗi năm một lần tân nhân thí luyện tương đối dễ dàng thu hoạch được, muốn là đến lĩnh chủ thế giới, vậy thì phải cùng người của toàn thế giới cạnh tranh một số có danh vọng hoạt động, ở trong đó độ khó khăn, ngươi suy nghĩ một chút liền biết có bao nhiêu khó khăn đi. Danh vọng chỗ tốt lớn nhất thì là có thể đổi lấy đặc thù vật phẩm, chờ tân nhân thí luyện kết thúc về sau, ngươi liền có thể đi đổi, cụ thể có thể đổi lấy đồ vật, vậy liền nhìn ngươi đến lúc đó làm sao tuyển. Thần Giao đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho Chu Diễm. Chu Diễm thế mới biết danh vọng chỗ tốt. Danh vọng xác thực là đồ tốt, có thể đổi lấy SSS phẩm chất trở lên đồ tốt, tỉ như đặc thù kiến trúc, công pháp, kỹ năng chờ một chút, cái này nhưng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Nhưng những vật này đối với Chu Diễm tới nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Lãnh địa của hắn tất cả đều là đặc thù kiến trúc, đến mức công pháp kỹ năng phương diện, tuy nhiên thần bí cửa hàng tạm thời còn chưa có xuất hiện công pháp, nhưng sớm muộn là sẽ xuất hiện. Hắn nhưng là mua đến không ít đồ tốt, tin tưởng về sau sẽ đổi mới ra tốt hơn đồ vật đi ra. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nhiều làm món tiền nhỏ tiền, không phải vậy đến lúc đó đổi mới ra những thứ này đồ tốt, bởi vì không có tiền mua, cái kia chính là thật thiệt thòi lớn. Thần bí cửa hàng đồ vật bên trong, giá cả xa thấp hơn nhiều giá thị trường, coi như mình không cần đến, bán cho người khác cũng có thể dễ không ít món tiền nhỏ tiền. Hắn hiện tại linh tệ đã đột phá 1000 vạn cửa ải, đang theo lấy 2000 vạn xuất phát. Xem ra thật nhiều, nhưng đối với chân chính đồ tốt tới nói, còn thiếu rất nhiều nhìn. Hắn trước đó tại thần bí cửa hàng bên trong thì đổi mới qua khá hơn chút vượt qua mấy ngàn vạn giá cả đồ vật. Cho nên đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, hắn chút tiền ấy chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Bán xong linh tuyển thủy cùng một số linh quả, hắn chuẩn bị lại bán một đợt trang bị. Chỉ là nhìn đến trong kho hàng thêm ra tới bạch ngân trang bị, Chu Diễm kinh ngạc hỏi, "Thuyền Nhi, cái này bạch ngân trang bị từ đâu tới?" "Khá lắm, mấy ngày không tại, lại có hơn 100 kiện bạch ngân trang bị. Cái này nhưng đều là ải nhân nhóm tạo ra, bọn họ mấy ngày nay ăn linh quả, linh mễ, linh tuyển thủy, thực lực đều tăng lên không ít, cũng là dè gì một mực để cho ta tìm ngài muốn tài liệu." Những thứ này hải nhân tộc thật sự là tinh lực dồi dào,

tiêu hao 200 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 400 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, địa chấn tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch 10 viên. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa địa chấn tháp. Phòng ngự, 30.000-30.000. Đặc thù thuộc tính 1, đối với địch nhân tiến hành động đất công kích. Đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 2 giờ một lần phát động phạm vi lớn sóng địa chấn. Giới thiệu, ta đem trưởng khống đại địa, trở thành địch nhân ác ngộng. Lãnh địa bên trong, một tòa tháp phòng ngự chậm rãi dâng lên. Chu Diễm đem tòa này tháp phòng ngự tạm thời an đặt ở lãnh địa chính đại cửa, về sau nhìn về phía cái kia có thể tự do lựa chọn kiến trúc. Không hề nghi ngờ, hiện tại đối lãnh địa trọng yếu nhất cũng là tháp phòng ngự. Hắn lựa chọn tháp phòng ngự về sau, lần nữa nhiều hơn một tòa có thể kiến trúc tháp phòng ngự. Lựa chọn kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, đinh. Kiến tạo tiến lâu tiến hóa làm Hàn Băng Tháp. Hàn Băng Tháp lại là một loại hoàn toàn mới tháp phòng ngự, hắn lần nữa đem tòa này Hàn Băng Tháp đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp. Kiến trúc, Hàn Băng Tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch 10 viên. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa Hàn Băng Tháp. Phòng ngự, 30.000-30.000. Đặc thù thuộc tính 1, đối phạm vi bên trong địch nhân phát động Hàn Băng công kích. Đặc thù thuộc tính 2, mỗi 2 giờ một lần phát động Hàn Băng gai đất công kích. Giới thiệu, làm Hàn Băng buông xuống, hết thảy địch nhân đều đem bị trung kết. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 65, Túy Tiên lâu. Lãnh địa bên trong lần nữa nhiều hơn một tòa tháp phòng ngự, lãnh địa an toàn lại cường đại rồi không ít. Hàn Băng Tháp tạo hình giống như là một khối to lớn thiên nhiên thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, tản ra thấy lạnh cả người. Lĩnh chủ, Điêu Thuyền mang theo chân mật đi tới trước mặt hắn, hai người đều là phi thường xinh đẹp, đều có các đặc điểm, tăng thêm các nàng cái kia tinh xảo dung nhan, luôn luôn khiến người ta chăm xem không chán. Hai nữ đều là tuyệt thế mỹ nữ, đứng chung một chỗ về sau, cái kia sức hấp dẫn cũng không phải bình thường cường đại. Chu Diễm liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mở ra cái này kiến trúc. Chu Diễm đem cái kia đầu lĩnh tuân ra tới kiến trúc bảo dương đưa tới chân mật trước mặt, cái này kiến trúc bảo dương không có cố định, để chân mật may mắn như vậy giá trị cao người mở ra là lựa chọn tốt nhất. Ừm. Chân mật tiếp nhận kiến trúc bảo dương, cũng đang cầu khẩn có thể thu hoạch được một cái tháp phòng ngự, bởi vì nàng biết Chu Diễm rất muốn nhất cái này. Quang mang lóe lên, một cái kiến trúc tạo hình xuất hiện ở trong tay nàng. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được kiến trúc tử lâu. Xem ảnh một. Chu Diễm có chút tiếc nuối, cũng không phải là tháp phòng ngự. Lĩnh chủ, vận khí của ta cũng không tốt. Nàng biết lãnh địa cần nhất là tháp phòng ngự, nhưng là nàng cũng không có mở ra, có chút mất mát. Có thể thu hoạch được dạng gì kiến trúc, có thể không phải chúng ta định đoạt, đã rất tốt. Chu Diễm nói ra. Hai nữ chờ mong cái này tiểu lâu có cái gì đặc tính. Chu Diễm tiếp nhận kiến trúc về sau, lựa chọn kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tiểu lâu tiến hóa làm Túy Tiên lâu. Chu Diễm trong tay kiến trúc hóa thành một đạo quan mang, rơi vào lãnh địa bên trong, theo một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ về sau, một tòa tràn ngập cổ kính tiểu lâu to lớn, thì xuất hiện ở lãnh địa bên trong. Đi, đi xem một chút cái này tiểu lâu. Chu Diễm mang theo hai nữ đi tới Túy Tiên lâu bên ngoài. Cái này tiểu lâu rất độc đáo. Đại môn màu đỏ loét, trên cửa treo ba chữ to Túy Tiên lâu. Hắn vội vàng xem xét cái này tiểu lâu thuộc tính. Kiến trúc, Túy Tiên lâu. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa tiểu lâu. Phòng ngự, 300-300. Đặc thù thuộc tính, mang lên nhuộm tạo nên mỹ tiểu, có thể hấp dẫn người khác gia nhập lãnh địa. Phẩm chất càng cao rượu ngon, càng là có thể hấp dẫn cường giả. Chỉ có thể dùng cái này tiểu lâu nhuộm tạo nên mỹ tiểu mới khả năng hấp dẫn cường giả. Giới thiệu, Túy Tiên lâu bên trong Túy Tiên tiểu, thần tiên uống cũng muốn say. Tốt kiến trúc. Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này kiến trúc lại có thể dùng để chiêu mộ anh hùng, mà lại chiêu mộ phương pháp rất kỳ lạ, cũng không phải là dùng hồn tệ đến chiêu mộ, mà chính là dùng mỹ tiểu. Kiến trúc như vậy hắn cũng tại vong thượng nhìn qua không ít, có chút kiến trúc xác thực rất kỳ lạ, thậm chí một số kiến trúc muốn mang lên bạch ngân hoàng kim đồ cổ loại hình đồ vật mới khả năng hấp dẫn người. Cho nên dùng mỹ tiểu hấp dẫn anh hùng kiến trúc cũng không coi vào đâu. Hiện tại Túy Tiên lâu cũng không có thể sản xuất rượu ngon, cái này liền cần tăng lên đẳng cấp mới có thể kích phát cái này tiểu lâu đặc thù thuộc tính. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, Túy Tiên lâu đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, Túy Tiên lâu đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, Túy Tiên lâu đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, Túy Tiên lâu. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, nhất tinh năng lượng tinh thạch 10 viên. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa tử lâu. Phòng ngự, 30.000-30.000. Đặc thù thuộc tính 1, mang lên nhuộm tạo nên mỹ tiểu, có thể hấp dẫn người khác gia nhập lãnh địa. Phẩm chất càng cao rượu ngon, càng là có thể hấp dẫn cường giả. Chỉ có thể dùng cái này tiểu lâu nhuộm tạo nên mỹ tiểu mới khả năng hấp dẫn cường giả. Đặc thù thuộc tính 2, trước mắt tối cao có thể sản xuất C Túy Tiên tiểu. Giới thiệu, Túy Tiên lâu bên trong Túy Tiên tiểu, thần tiên uống cũng muốn say. Mỗi lần sản xuất cần phí tổn 500 linh tệ, thước dưới cân, thời gian 1 giờ. Túy Tiên lâu thăng cấp về sau, không chỉ có biến đến càng cao hơn lớn, thì liền tạo hình cũng là càng thêm hoa lệ không ít. Nguyên bản chỉ có 2 tầng tiểu lâu, bây giờ đã biến thành 5 tầng. Nhìn cái này kiến trúc thuộc tính về sau, Chu Diễm rất vui vẻ. Đừng tưởng rằng C phẩm chất tiểu rất thấp. Cất rượu thật không đơn giản, bên ngoài bán được nhiều nhất tiểu, cũng chỉ là cấp thấp nhất F phẩm chất tiểu. Rất nhiều thậm chí ngay cả phẩm cấp đều không có đạt tới, hoàn toàn không đủ tư cách. Cất rượu là một môn kỹ thuật sống, nếu là có thể tìm tới chuyên nghiệp nhân sĩ sản xuất, đối với hắn chiêu mộ anh hùng sẽ có trợ giúp rất lớn. Hiện tại hắn chỉ có thể chính mình sản xuất, mỗi lần 500 linh tệ cộng thêm 5 cân gạo, cái này với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn cùng Điêu Thuyền, Chân Mật cùng đi tiến vào Túy Tiên lâu, bên trong vẫn còn lớn, đã trang bị 10 bộ cái bản. Túy Tiên lâu nhắc nhở, linh tệ 500, linh mễ 5 cân, bắt đầu sản xuất Túy Tiên tiểu, thời gian 1 giờ. Bởi vì lãnh địa đều là linh mễ, hắn tự nhiên là lựa chọn dùng linh mễ muôn chế tạo. Mà lại linh mễ so phổ thông gạo muôn tốt, nói không chừng còn có thể xuất hiện hiệu quả tốt hơn. Đến mức có phải hay không hắn trồ nghĩ như vậy, liền cần đợi đến thứ một bầu rượu sản xuất đi ra lại nói. Đáng tiếc, 1 giờ mới có thể sản xuất một bầu rượu. Chu Diễm bất đắc dĩ, hắn không có khả năng thời khắc ở chỗ này, về sau chỉ có thể điều động một người chuyên môn ở chỗ này sản xuất Túy Tiên tiểu. Túy Tiên lâu đã nói, năng lượng cao nhất đầy đủ sản xuất ra C phẩm chất Túy Tiên tiểu, đến mức sau cùng có thể thu hoạch được cái dạng gì phẩm chất tiểu, cái này liền muốn xem vật khí. Nếu là có một cái cất rượu thiên phú người ở chỗ này sản xuất, cái kia nhượng tạo nên mỹ tiểu phẩm chất, khẳng định sẽ đề cao. Tại Túy Tiên lâu ở giữa nhất, còn có một cái hình tròn kiến trúc, giống như là biểu diễn dùng một dạng, nhưng là phía trên có một loại giống như truyền tống thông đạo quang mang đồ vật. Chu Diễm nghĩ, cái này hẳn là dùng để hấp dẫn cường giả tới nơi này truyền tống thông đạo đi. Hắn đổ là thẳng hiếu kỳ hạng người gì sẽ bị truyền tống tới. Lên trên lầu nhìn xem, lại có 5 tầng lầu cao. Mang theo hai vị mỹ nữ, đi lên lầu, phát hiện lầu 2 là phòng, mà lại có 10 cái. Lầu 3 là phòng cao thượng, chỉ có 5 cái, mà lại mỗi cái phòng cao thượng đều vô cùng độc đáo. Lầu 4 cùng lầu 5 thì là nhà ở, mỗi một tầng đều có 10 cái gian phòng. Sau khi xem xong, Chu Diễm đối cái này tiểu lâu tác dụng đã hiểu tới. Nhưng là tiểu lâu bây giờ còn chưa có mỹ tiểu, chỉ có thể sản xuất sau khi đi ra, mang lên mỹ tiểu nhìn nhìn lại sẽ xuất hiện hạng người gì bị hấp dẫn tới. Ba người rời đi về sau, Chân Mật cùng Điêu Thuyền mỗi người đi làm việc chính mình sự tình. Điêu Thuyền đi chuẩn bị buổi trưa đồ ăn, Chân Mật đi chuẩn bị xuống buổi trưa muốn đi ra ngoài giết quái vật danh sách nhân viên. Bọn họ hiện tại còn kém sau cùng một số khu vực, liền có thể đem lãnh địa xung quanh 10 km phạm vi bên trong toàn bộ thăm dò hoàn tất. Buổi chiều Chu Diễm đem một khu vực như vậy cho thăm dò. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là muốn tiếp tục triệu hoán hơn một số bạch bào quỷ binh. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 66, lấy ra lãnh địa danh tự. Lần nữa đi vào bạch bào quỷ binh nơi này, triệu hoán 10 tên binh lính. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào triệu hoán đến trong lòng cái kia tướng lãnh. Thậm chí ngay cả một tên tiểu tướng lĩnh đều không có, duy hơi triệu hoán xuất một chút một tên tương đối cao cấp binh sĩ, vẫn là một tên ngũ trưởng, có thể nghĩ cái này triệu hoán xác suất có bao nhiêu tiểu. Hắn cũng đem cái này 10 tên binh lính đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp, đây đã là hắn lãnh địa binh lính tiêu chuẩn phối trí. Binh lính phải có, nhưng là đẳng cấp cũng đồng dạng phải có. Nhưng là tất cả binh lính đều cần hồn tệ tăng lên đẳng cấp, cái này có thể cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Loại chuyện này là không vội vàng được. Hắn lại đi xem nhìn hải nhân tộc, dù sao người ta làm công cho hắn, hắn chỉ cần cung cấp 3 bữa cơm dừng chân, thậm chí ngay cả tiền công đều không cần giao, tốt như vậy công nhân đi đâu đi tìm. Quan trọng bọn họ còn rất vui vẻ. Hắn khẳng định là càng vui vẻ hơn. Cái này nếu để cho nhà tư bản sau khi thấy, đoán chừng sẽ ước ao ghen tị. Xem ảnh một. Dùng bọn họ lời nói tới nói, nhân sinh có thể không buồn không lo đoán tạo trang bị, so cái gì đều muốn hạnh phúc. Hải nhân tộc thật là một đám đáng yêu gia hỏa, hắn đến thỏa mãn người ta cái này hạnh phúc truy cầu. Lần nữa tại giao dịch đại sảnh quét sạch toàn bộ khoáng thạch, để hải nhân tộc nhóm lại vui vẻ thật lâu. Hắn đi tới linh tuyển bên trong. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn khiến người ta đem linh tuyển nước toàn bộ đều cho cất vào cây trúc bên trong. Thuận tiện cùng tiểu quay quay lĩnh chủ Hàn Huyên trò chuyện, theo trong tay nàng mua một đống lớn cây trúc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước đó đặt ở giao dịch đại sảnh bán những trang bị kia, toàn bộ đều bị mua đi. Hắn không nghĩ tới nước ngoài vậy mà thật đúng là có dạng này người ngốc nhiều tiền gia hỏa. Kết quả là, hắn lần nữa trưng bày mấy trăm trang bị, giá cả so với hôm qua còn muốn đen. Dù sao bọn họ có mua hay không, đối với hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn phát hiện có một cái gia hỏa cho hắn gửi đi rất hơn tin tức, xem xét phía dưới, quả nhiên là cái kia quý hải nhất đao phát. Khá lắm, lúc này mới bao lâu, trực tiếp thì có mấy trăm nhiều cái tin tức, gia hỏa này tuyệt đối là một người nói nhiều. Chu Diễm nhìn một chút, đều là một số chuyện nhảm chán, trực tiếp cho hắn trả lời một câu, muốn là lại phát đưa những thứ này lung ta lung tung, không có một chút ý nghĩa sự tình, giữa bọn hắn hảo hữu quan hệ như vậy kết thúc. Quý hải nhất đao sau khi nghe xong, trực tiếp thì khóc, vội vàng trả lời, nhất định không có lần sau. Vốn là còn muốn nói gì, nhưng là hắn lại lập tức ngừng, kết quả là hắn chỉ có thể tìm kiếm còn lại hào hữu tiến hành hắn làm nhảm công kích. Ngược lại là cái kia đóng băng ba thức cũng cho hắn phát một tin tức, trực tiếp thì hỏi, Bạch Ngân vũ khí có thể hay không bán ta một thanh. Đối phương cũng là một người thông minh, biết Bạch Ngân vũ khí là hắn bán. Hắn hiện tại cũng là không thiếu Bạch Ngân trang bị, dù sao vừa rồi tại Hải Nhân tộc chỗ đó cũng thu được không ít Bạch Ngân trang bị, cho lãnh địa người phân phối hoàn tất về sau, còn thừa lại không ít. Hắn có thể liên tục không ngừng sinh sản ra Bạch Ngân trang bị, còn lại trang bị khẳng định là muốn bán đi. Sau đó hắn hồi đáp, cần bao nhiêu kiện? Đóng băng ba thước nhìn đến tin tức này về sau, hiển nhiên là sửng sốt. Trong nội tâm nàng xác thực cảm giác khó chịu, làm người khác vì một kiện tốt trang bị phát sầu thời điểm, ngươi đến một câu muốn bao nhiêu kiện? Ngươi nói người nào nghe tâm lý sẽ dễ chịu? Cái kia, có 10 cái a? Đóng băng ba thước hỏi. Có thể, ta cũng chỉ có Bạch Ngân vũ khí. Vũ khí tốt nhất đoán tạo, cho nên rẻ gì bọn họ đều là lấy đoán tạo vũ khí làm chủ. Còn lại đồ phòng ngự tương đối ít, hắn lãnh địa người đều còn không có nguyên bộ đâu, đương nhiên sẽ không cầm lấy đi bán. Giá cả muốn đề cao, hiện tại Bạch Ngân vũ khí thành bản đề cao. Chu Diễm nói thẳng. Hắn hôm nay quét toàn bộ khoáng thạch, so với hôm qua tăng lên không ít, số tiền này tự nhiên không thể từ hắn bỏ ra, dù sao hắn cho ra một cái giá, bọn họ có mua hay không là chuyện của bọn hắn. Không có vấn đề. Đóng băng ba thước trả lời. Sau cùng, 10 cái bạch ngân trang bị, Chu Diễm thu được 400 vạn. Lĩnh chủ đại lục, bạch ngân trang bị thuộc tính tốt nhất một kiện, cũng bất quá 10 vạn một kiện. Nhưng là tại tân nhân thí luyện giai đoạn, hắn bán được 40 vạn một kiện. Đây tuyệt đối bạo lợi. Quan trọng không có người cùng hắn cạnh tranh. Hắn cũng không có ép buộc người khác mua sắm, đều là bọn họ tự nguyện mua. Hơn nữa còn đến cầu ta mua, ta cũng không có buộc bọn họ. Ngược lại là bọn họ bức ta bán. Là người, thật quá khó khăn. Đóng băng ba thước cũng chỉ có thể ăn 10 cái bạch ngân trang bị, lại nhiều lại không được. Sau đó Chu Diễm đem mục tiêu đối mặt Tần Dao, đây chính là nhân vật có tiền, quan trọng hoa vẫn là quốc gia món tiền nhỏ tiền. Bạch ngân vũ khí muốn hay không? Trong tay hắn nhưng vẫn là có mười mấy kiện bạch ngân trang bị đâu, cái này trang bị chỉ có đổi thành món tiền nhỏ tiền, mới khiến cho hắn cảm thấy an tâm. Đến cái 50 kiện đi. Tần Dao hồi đáp. Chu Diễm, hỏa. Cái gì gọi là bá khí? Vừa mở miệng cũng là 50 kiện bạch ngân vũ khí. Tìm nàng không sai, chỉ có 32 kiện, mỗi một kiện 40 vạn linh tệ. Chu Diễm nói ra. Không có vấn đề. Tần Dao hồi đáp. Hắn thì ưa thích cùng dạng này người làm ăn, nhiều tiền còn hào sảng. Một cọc to lớn giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Phải biết những trang bị này đều là có độ bền một khi rớt xuống không, trang bị liền sẽ hư mất không lại dùng sử dụng, bọn họ hiện tại lại không có chuyển trước, căn bản là không có cách đoán tạo trang bị, cho nên hiện tại trang bị mới sẽ như vậy quý. Nếu là không mua trang bị, chẳng lẽ lại còn để bọn hắn tay không tấc sắt cùng quái vật lẫn nhau thương tổn không thành. Đây cũng là vì sao trang bị mắc như vậy, còn có người mua nguyên nhân. Nhưng là hắn lại khác biệt, có thiết tượng, trang bị độ bền giảm xuống, trực tiếp để rẻ gì bọn họ chữa trị là được rồi, chỉ là muốn tốn thời gian cùng một số khoáng thạch mà thôi, không đáng kể chút nào. Ta tựa hồ vừa tìm được một đầu ẩn hình tài phú con đường. Chu Diễm hai mắt tỏa sáng. Bất quá, cứ như vậy liền cần lấy ra lãnh địa của hắn tên, cùng kiếm tiền so sánh, cái này không tính là gì. Sau đó, hắn tại giao dịch đại sảnh chỗ đó thiết lập đưa chính mình lãnh địa tên vì không ẩn tàng, sau đó tại khu giao dịch vực thiết trí trang bị thu về, mỗi một loại phẩm chất trang bị đều dựa theo cố định giá cả thu về, còn thuận tiện thu về các loại khoáng thạch. Lấy hắn bây giờ danh tiếng, tin tưởng sẽ có rất nhiều người bán cho hắn. Hắn đổ là có chút hối hận trước đó cần phải sớm lấy ra lãnh địa danh tự, bất quá bây giờ lấy ra đến cũng không muộn chính là. Bất quá trước lúc này, hắn đóng lại hảo hữu xin, trừ phi hắn thêm người khác, không phải vậy người khác đừng nghĩ thêm hắn hảo hữu. Sau đó tại quốc gia nói chuyện phiếm phòng gửi đi tin tức, bản thân chính là bán linh tuyển lĩnh chủ, không tin có thể xem xét giao dịch đại sảnh lãnh địa danh tự, hiện tại đã không ẩn giấu đi. Hiện tại bắt đầu thu mua hư hao trang bị, hắc thiết trang bị thu về giá cả 50 linh tệ một kiện, thanh đồng trang bị 500 linh tệ một kiện, bạch ngân trang bị 5000 linh tệ một kiện, còn về thu các loại phẩm chất khoáng thạch. Hắn trực tiếp gửi đi 10 cái tin, lúc này mới kết thúc. Quả nhiên, lời này kết thúc về sau, toàn bộ nói chuyện phiếm phòng đều sôi trào lên. Chương 67, trang bị đại thu về. Chấn kinh. Bán linh truyền thủy lĩnh chủ rốt cục hiện ra nguyên hình, lãnh địa danh tự gọi là Thiên Đỉnh. Ta đi, các ngươi nhìn à, cái này Thiên Đỉnh lĩnh chủ vì sao muốn thu thập nhiều như vậy hư trang bị, chẳng lẽ lại thật chuyển chức thành thiết tượng không thành? Cái này lĩnh chủ đoán chừng là một cái thương nhân. Không nói, vốn là định đem những trang bị này rớt, không nghĩ tới còn có thể đổi tiền. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Tiểu đệ chỉ có thể dùng ngoa tạo đến đại biểu tâm tình vào giờ khắc này. Tiểu ca ca vì sao muốn cự tuyệt kết giao bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ lăn ga giường không được à? Nói chuyện phiếm phòng người đều muốn thêm bạn tốt của hắn, nhưng là Chu Diễm một chút cũng không để ý đến. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh thu về hắc thiết trang bị một kiện, linh tệ 50. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh thu về thanh đồng trang bị 3 kiện, linh tệ 1500. Xem ảnh 1. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh thu về bạch ngân trang bị một kiện, linh tệ 5000. Hắn rất nhanh liền nghe được một đống lớn trang bị thu về nhắc nhở, tâm tình phi thường tốt. Còn lại linh chủ đều muốn Tần Xuyên trở thành thương nhân, hơn nữa còn là một vị chuyển chức thiết tượng thương nhân, thu về trang bị nguyên nhân chỉ là vì kiếm tiền. Không phải vậy bọn họ nghĩ không ra Chu Diễm vì sao muốn thu về những trang bị này, đây là tốt nhất giải thích. Nhưng rất nhiều người cũng không hiểu, coi như hắn thu về những trang bị này, có thể cả quốc gia nhiều người như vậy, một mình hắn lại có thể chữa trị bao nhiêu kiện đâu. Rất nhiều người đều đang cười nhạo Chu Diễm đần độn, vậy mà thu về nhiều như vậy rách rưới, quan trọng vẫn là không hạn lượng thu về. Phải biết hiện giai đoạn, rất nhiều người vũ khí đã sớm bị hư, những thứ này hư trang bị, giữ lấy căn bản là vô dụng, đã có người sẽ phải thu, bọn họ tự nhiên vui lòng đổi thành linh tệ. Thậm chí rất nhiều người nói Chu Diễm không thu về được bao lâu liền sẽ đình chỉ thu về, cả quốc gia nhiều như vậy lĩnh chủ, hư trang bị cũng sẽ không thiếu, hắn không có khả năng thu về quá nhiều. Nhưng là bọn họ phát hiện, giống như gia hỏa này vẫn luôn không có đình chỉ thu về. Tuy nhiên bọn họ không biết có bao nhiêu trang bị hắn thu về, nhưng có thể tưởng tượng ra, tuyệt đối có không ít. Chu Diễm đương nhiên sẽ không đứng ra để giải thích. Hắn hiện tại có thể cao hứng, nhiều như vậy trang bị, một mình hắn tự nhiên chữa trị không được quá nhiều. Không biết sao hắn có một đám am hiểu chế tạo trang bị hải nhân tộc a. Hắn vội vàng đi tới luyện khí phường tìm được rẻ gì, sau đó đem thu về tới một đống lớn hư hao trang bị toàn bộ thả trên mặt đất. Đông đảo hải nhân tộc nhìn lấy như ngọn núi cao trang bị, nguyên một đám nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chu Diễm nhìn lấy bọn hắn, mở miệng nói ra, "Rẻ gì, hiện tại toàn bộ các ngươi bắt đầu chữa trị những trang bị này, còn lại trước không cần phải để ý đến, ta buổi tối cho các ngươi chuẩn bị tốt tiểu thịt ngon." Hải nhân nhóm nghe xong, nhất thời phá lên cười, nói, "Lĩnh chủ yên tâm đi, những trang bị này giao cho chúng ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đem những trang bị này chữa trị tốt. Chữa trị trang bị, có thể so sánh chế tạo trang bị phải nhanh nhiều lắm." Mà lại hải nhân tộc rất dễ dàng thỏa mãn, một trận hào tiểu thịt ngon, liền có thể để bọn hắn kích phát ra nhiệt tình. Mười mấy cái hải nhân cùng một chỗ độc thủ, một ngày ít nhất cũng có thể chữa trị mấy ngàn kiện trở lên, mà lại những thứ này chữa trị tốt trang bị, chỉ cần sử dụng chút ít tài liệu liền có thể hoàn thành. Bọn họ là chuyên nghiệp đoán tạo sư, đoán tạo trang bị tốc độ thật nhanh, tăng thêm luyện khí phường cùng lãnh địa tăng thêm, tốc độ này đương nhiên sẽ không quá chậm. Chữa trị trang bị có thể giảm mạnh đoán tạo thành bản. Chữa trị tốt trang bị, hắn còn có thể giá cao bán đi. Cái này mua bán tuyệt đối rất có lời. Cũng không biết, trong khi hắn linh chủ nhìn đến những thứ này chữa trị tốt trang bị, lại muốn dùng giá cao mua lúc trở về, sẽ là dạng gì tâm tình. Muốn đến nhất định rất gây rối, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ biết rất rõ ràng Chu Diễm thu về trang bị là vì chữa trị tốt lại bán cho bọn hắn, nhưng bọn hắn còn thì nguyện ý làm như thế. Cái này cũng không có cách, hiện tại chỉ có một mình hắn có thể chữa trị trang bị, tương đương với lũng đoạn, trang bị của bọn họ bị hư đặt ở chỗ đó cũng là không có chút nào tác dụng a. Còn không bằng bán đi thu hồi một chút tiền vốn, sau đó lại mua một kiện mới trang bị, sau đó hỏng lại thu về cho Chu Diễm, tiếp lấy lại mua chữa trị tốt trang bị. Dạng này lần lượt tuần hoàn. Ngoa tạo, tất cả đều là cho hắn làm thuê. Vẹn vẹn một kiện hắc thiết trang bị, hắn chỉ tốn 50 linh tệ thu về, trừ bỏ chữa trị phí dụng, hắn nhiều nhất chỉ cần 80 linh tệ, thậm chí 70 linh tệ liền có thể chữa trị một cái thật là tốt hắc thiết trang bị. Hiện tại hắc thiết trang bị giá tiền là 800 đến 1000 linh tệ hai bên một kiện, coi như một kiện hắc thiết trang bị chỉ có thể bán thấp nhất 800 linh tệ giá cả, vậy cũng có gấp 10 lần bạo lợi. Dòng giá gấp 10 lần lợi nhuận a, một ngày này xuống tới liền có thể bạch chơi mấy trăm vạn linh tệ. Thanh đồng trở lên trang bị dãy đến còn càng nhiều, nhưng là thanh đồng trở lên trang bị quá ít, cựu thành lĩnh chủ đều là sử dụng hắc thiết trang bị. Đây chính là nhà tư bản a. Chu Diễm lúc này mới phát hiện, hắn trước kia chán ghét nhà tư bản, nhưng là làm hắn thành làm vốn liếng nhà về sau, hắn bắt đầu thích. Trang bị còn tại liên tục không ngừng thu về, nghe đến mấy cái này thu về trang bị thanh âm, Chu Diễm cũng cảm giác cào hào hào kim tệ tại hướng hắn trong túi láo nhét. Hắn bắt đầu lên giá trang bị, đem nhà kho tất cả hắc thiết trang bị toàn bộ bắt đầu lên giá, mỗi một trang bị giá cả phạm vi đều tại 800 đến 1000 linh tệ ở giữa. Hải nhân rèn tạo nên trang bị thuộc tính cũng không tệ, rất nhiều lĩnh chủ đều ưa thích mua sắm, tại ngang nhau giá cả phía dưới, tự nhiên là ưu tiên mua của hắn trang bị. Không hơn phân nửa giờ mà thôi, hắn trang bị liền bị mua hết. Hảo hữu tin tức đã sớm đăng ngáy. Đơn giản nói đúng là chút hâm mộ lời khen tặng, hắn đều không để ý đến, trừ bọn họ muốn mua trang bị bên ngoài, hắn đều không cùng những người này nói quá nhiều đề tài. Sau đó, Tần Giao cũng cùng hắn nói chuyện riêng, không nghĩ tới Linh Tuyển Thủy vậy mà cũng là người bán, ngươi lừa gạt ta cảm tình. Chu Diễm lập tức đã cảm thấy vô tội, nói ra, ngươi cũng không có hỏi Linh Tuyển Thủy có phải hay không ta bán a. Tần Giao vội vàng nói, ai nha, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi rồi, ngươi có Linh Tuyển Thủy bán, đó là bản lãnh của ngươi, ta chỉ là hâm mộ mà thôi, tới đi, cho bản tiểu thư đến cái 10 lít không quá phần đi. Đương nhiên không quá phận. Chu Diễm lập tức giao dịch cho Tần Giao 10 lít linh tuyển thủy, giá cả đều dựa theo trước đó định giá bán, dù sao bán cho người khác cũng giống như nhau. Về sau có thể đem linh tuyển thủy làm thành thường ngày dùng nước đến uống, cũng không tiếp tục sợ không giành được, thật sự sảng khoái. Tần Giao hồi đáp, người đây coi như là công quỹ tư dụng a, ta phải tố cáo ngươi. Chu Diễm cũng mở lên trò đùa. Thật sao? Quá tốt rồi, dạng này ta liền có thể biết thân phận của ngươi, ai nha, không tốt, bại lộ mục đích của ta. Hai người quen thuộc về sau, cũng bắt đầu điều khiển lên. Tần Giao mặc dù là người của quân đội, nhưng là nàng cũng không phải là ngay từ đầu thì là người của quân đội, nàng chỉ là bởi vì tại thời điểm thức tỉnh, bị quốc gia phát hiện lĩnh chủ không gian tương đối cao cấp mà thôi, lúc này mới tư nguyên lựa chọn gia nhập quân đội. Giống bọn họ dạng này lĩnh chủ còn có rất nhiều. Bọn họ dùng quốc gia tư nguyên phát triển lãnh địa, lúc cần thiết cũng phải vì quốc gia nỗ lực, đây là cả hai cùng có lợi quan hệ, quốc gia có thể chưa từng có ép buộc nàng gia nhập quân đội. Người bình thường bị quốc gia mời đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Ở trong đó chỗ tốt cùng chỗ xấu đều có, thì nhìn chính mình lựa chọn thế nào. Về sau đóng băng ba thức cũng cùng hắn mua không ít linh tuyển thủy, Chu Diễm tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. Đây chính là thành vì muốn tốt cho hắn bạn đãi ngộ, có đồ tốt, có thể ưu tiên bán cho nàng bọn họ. Chương 68, thủy cầu thú. Thu về trang bị sự tình giải quyết về sau, hắn lần nữa đem linh tuyển thủy trưng bày một đợt, làm đến nói chuyện phiếm phòng lại là một trận đối với hắn các loại ước ao ghen tị. Vẹn vẹn những lích lợi này, cũng không biết để bao nhiêu người đỏ mắt. Đáng tiếc, trừ phi Chu Diễm chính mình bại lộ thân phận, không phải vậy bọn họ căn bản tra không được hắn một chút tin tức. Quan trọng hắn còn có hai cái lãnh địa thân phận, Thiên Đình lãnh địa danh tự công bố ra ngoài, Điêu Thuyền lãnh địa thì là che giấu. Linh Tuyển Thủy bán xong một đợt về sau, hắn lại bán một đợt linh quả. Cả quốc gia tân nhân lĩnh chủ đã không có mấy cái không chú ý hắn. Ai bảo hắn nắm giữ nhiều như vậy đồ tốt, chỉ cần vừa lên cung, liền dựa vào mọi người liều tốc độ tay giật đồ. Rất nhiều người cũng không nhìn Chu Diễm bán cái gì, chỉ cần nghe được hắn lên giá đồ vật, cái kia chính là liều tốc độ tay mua đồ. Cho nên, hắn treo ở giao dịch đại sảnh đồ vật, mãi mãi cũng là trống không. Đây chính là danh nhân chỗ tốt. Lĩnh chủ, ăn cơm đi. Xem ảnh một. Tư Đằng tìm được Chu Diễm, gọi hắn đi ăn cơm. Được. Bữa trưa rất phong phú, là Điêu Thuyền cùng Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung bọn họ cùng một chỗ làm. Bạch Bào Quỷ binh cùng ải nhân tộc đồ ăn đều từ Tư Võ bọn họ đưa qua, cũng không tại phòng trúc bên trong ăn. Linh Mễ phối hợp Linh Thái, bắt đầu ăn cũng là hương. Cơm nước xong xuôi về sau, hắn bắt đầu cùng bọn hắn nói lên truyền thừa thần điện sự tình. Điêu Thuyền hôm nay không cùng hắn ra ngoài săn giết quái vật, mà chính là trước đi tiếp thu truyền thừa. Tiếp nhận truyền thừa về sau, các nàng đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì tiếp theo quái vật thí luyện sẽ càng ngày càng khó khăn, Chu Diễm chỉ tuyển chọn để một bộ phận người trước đi tiếp thu truyền thừa. Lần này đi tiếp thu truyền thừa cũng không có nhiều người, chỉ có Điêu Thuyền còn có Tư Đằng bọn họ tỷ đệ một đám người. Đến mức Hoa Nguyệt Dung tỷ muội cùng chân mật thì lại an bài tại đám tiếp theo, dạng này mới có thể bảo chứng tại tiếp theo thí luyện bên trong có thể thuận lợi thu hoạch được cao nhất đánh giá. Đem Điêu Thuyền các nàng đưa đến truyền thừa thần điện bên ngoài, Chu Diễm mỉm cười nhìn Điêu Thuyền, nói: "Nên nói đều nói rồi, yên tâm tiếp nhận truyền thừa, nhiều nhất mấy ngày liền có thể đi ra, đi vào không nên gấp, lựa chọn thích hợp nhất chính mình truyền thừa là có thể." Ta đã biết. Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, nhưng là thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Chu Diễm, thì giống như là muốn đi xa thê tử nhìn hướng trượng phu của mình mở dạng, rất là đáng yêu. Lĩnh chủ gặp lại. Điêu Thuyền các nàng cùng Tần Xuyên phất tay gặp lại, cùng đi tiến vào chuyển thừa thần điện bên trong, thẳng đến biến mất. Chân Mật đi tới Tần Xuyên trước mặt, một đôi ngập nước mắt to nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, "Lĩnh chủ, ta muốn một kiện đồ vật." "Ừm, cái kia, ban ngày sợ là không tốt, có chuyện gì buổi tối rồi nói sau." Chu Diễm nhìn đến Chân Mật ánh mắt kia, vội vàng nói. Chân Mật nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, "Lĩnh chủ đại nhân, ngài nghĩ gì thế? Ta chỉ là muốn một bản sách kỹ năng mà thôi." "Ngỗng? Sách kỹ năng?" Chu Diễm có chút xấu hổ, nhưng là hắn không biểu hiện ra đến, tựa như là chuyện gì đều không có dáng vẻ. "Cái gì sách kỹ năng?" Chu Diễm hỏi. "Lãnh địa bảo dương ta đều mở xong, bên trong thế nhưng là xuất hiện một bản sách kỹ năng đâu, ta muốn." Chân Mật giải thích nói. "Dạng này a, ta xem một chút." Hắn lúc đó không có đi chú ý, hẳn là tập trung tinh thần đặt ở kiếm tiền khoái cảm phía trên. Mở ra tàng bảo thất, lục soát một chút, quả nhiên phát hiện một bản sách kỹ năng. "Đồ vật, tảng băng đâm. Phẩm chất, C. Giới thiệu, phóng xuất ra một đạo tảng băng đối với địch nhân tiến hành công kích, tinh thần lực cao hơn 30 điểm mới có thể học tập. Là một bản C phẩm chất sách kỹ năng." Chu Diễm đem ra, giao cho Chân Mật, nói, "Kỹ năng này quả nhiên rất thích hợp ngươi." Chân Mật tinh thần lực thế nhưng là cao đến 80 điểm, tự nhiên có thể đầy đủ học tập. "Đa tạ lĩnh chủ." Chân Mật vui vẻ điểm kích học tập. Chu Diễm cũng không khỏi cảm thán, hiện giai đoạn sách kỹ năng là thật khó bạo. Hắn không biết đánh chết bao nhiêu quái vật, lúc này mới mở ra một bản C phẩm chất sách kỹ năng, đổi còn lại lĩnh chủ, chỉ sợ liền sách kỹ năng cái bóng đều không nhìn thấy. Sách kỹ năng còn khá tốt, công pháp so sách kỹ năng càng khó tuôn ra tới. Mà lại mỗi một bản sách kỹ năng cùng công pháp đều chỉ có thể chính mình sử dụng. Trừ phi là giống hắn cái kia bản âm dương tạo hóa quyết một dạng, là thông qua chính mình cảm ngộ đi ra đồ vật, mới có thể để những người khác cũng tu luyện. Kỹ năng cũng giống như nhau, trừ phi là chính mình sáng tạo ra, không phải vậy dùng sách kỹ năng cái này học tập kỹ năng, không cách nào giao cho người khác. Cho nên, phía ngoài mỗi một bản sách kỹ năng cùng công pháp đều là phi thường chân quý. Chân Mật học tập xong kỹ năng về sau, vẫy tay một cái, một luồng hơi lạnh nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một cái tảng băng lơ lửng trên tay của nàng. Còn rất xinh đẹp. Chân Mật một trận hiếu kỳ, sau đó một tay phất lên. "Đi." Tảng băng theo Chân Mật động tác hướng về nơi xa phi tốc mà đi, hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào mấy chục mét bên ngoài mặt đất. "Không tệ, C phẩm chất kỹ năng thì nắm giữ cường đại như vậy uy lực." Chu Diễm rất hài lòng. "Đương nhiên, cái này cũng cùng sử dụng người có quan hệ. Chân Mật phẩm chất chính là giờ cấp bậc, tăng thêm cường đại pháp thuật tăng thêm cùng cao thuộc tính tinh thần lực, liền xem như nhỏ yếu nhất cấp F kỹ năng, cũng có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Thật hy vọng thêm ra hiện một số sách kỹ năng." Chu Diễm cười cười, hắn biết cái này hoàn toàn cũng là vọng tưởng. "Đi Bạch Bảo Quỷ binh doanh địa." Chu Diễm mang theo mọi người đi tới Bạch Bảo Quỷ binh doanh địa, đi lên đài cao, bắt đầu triệu hoán binh lính. Hơn 1.6 vạn cái dương, có thể mở ra không ít hồn tệ cùng trang bị, hắn hiện tại trong mắt thiếu khuyết nhân thủ, tự nhiên muốn triệu hoán binh lính. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1000 hồn tệ, triệu hoán một tên Bạch Bảo Quỷ binh thập trưởng. Nghe đến đó, Chu Diễm một trận kinh ngạc. Vậy mà triệu hoán ra cao cấp Bạch Bảo Quỷ binh. Kiểm tra một hồi, cái này thập trưởng thuộc tính so ngũ trưởng muốn cao một chút, kỹ năng cũng mạnh hơn một chút. Còn lại 7 tên đều là bình thường binh lính, cũng không có đặc thù binh sĩ tồn tại. Chu Diễm đem cái này mới triệu hoán binh sĩ đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Cứ như vậy, Bạch Bảo Quỷ binh số lượng thì gia tăng đến 62 người, trở thành lãnh địa trung kiên số lượng. Cái này thập trưởng trở thành cái đội ngũ này đội trưởng, tại Chu Diễm dẫn dắt phía dưới, lưu lại 10 người trông coi lãnh địa, những người còn lại thì là theo hắn ra ngoài thăm dò lãnh địa phụ cận cái kia mảnh còn không có bị thăm dò đi ra mê vụ khu vực. Vừa tiến vào nơi này, gặp phải cũng vẫn là sơ cấp quái vật, thẳng đến bọn họ xâm nhập về sau, gặp một loại tinh anh quái vật. Quái vật, thủy cầu thú. Phẩm chất, tinh anh. Đẳng cấp, 10 cấp. Đặc thù, bóng nước sóng. Giới thiệu, thủy nguyên tố hóa thành quái vật, nắm giữ tinh thuần nguyên tố thể chất. Ở phía xa có một dòng sông, nước sông cũng không lớn, những thứ này thủy cầu thú cũng là theo cái kia nhánh sông bên trong đi ra. Giết. Chu Diễm chỉ huy mọi người giết quái, làm đánh giết hết cái thứ nhất thủy cầu thú thời điểm, hắn phát hiện thủy cầu thú ngoại trừ tuôn ra một cái bảo dương bên ngoài, còn có một viên màu lam đồ vật. Đồ vật, nước nguyên tố tinh hạch. Phẩm chất, nhất tinh. Giới thiệu, ẩn chứa thủy nguyên tố tinh hạch, có tác dụng rất lớn. Những thứ này thủy cầu thú lại còn sẽ tuôn ra nước nguyên tố tinh hạch. Như thế vui mừng ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là nhất tinh tinh hạch, nhưng cũng coi là một lần không tệ thu hoạch. Sau đó, bọn họ đại khai sát giới, tiêu diệt những thứ này thủy cầu thú. Cũng không phải là mỗi một cái thủy cầu thú đều sẽ tuôn ra tinh hạch, nhưng xác suất còn là rất lớn. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 69, mai phục xong Dát Dương. Nhân số nhiều, đánh giết những thứ này thủy cầu thú tốc độ cũng thật mau, trên bờ thủy cầu thú rất nhanh liền bị mọi người cho giết sạch, chỉ còn lại có trong nước thủy cầu thú. Con sông này rất thanh tịnh, nhưng là muốn nhìn đến đáy sông cũng không dễ dàng, chí ít hắn thì không nhìn thấy đáy nước, con sông này rất sâu. Hắn thu hoạch không ít nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch. Hàn băng tháp cần loại này tinh hạch đến thăng cấp, có thể đủ nhiều thu thập một số luôn luôn tốt. Nhưng là xuống sông thì miễn đi, cái này hoàn toàn không cần thiết. Bọn họ dọc theo dòng sông thẳng lên, cũng gặp phải còn lại quái vật, một đường đem mảnh này mê vụ khu vực cho thăm dò đi ra. Khóa lại thăm dò, mê vụ khu vực bất chi bất giác liền bị hắn thăm dò hoàn tất, hắn rất nhanh liền nghe được một cái ngoại ý muốn thanh âm. Ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, mê vụ thăm dò, thành công đem lãnh địa xung quanh 10 km trong vòng mê vụ khu vực toàn bộ thăm dò, khen thưởng 200 danh vọng, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch tiến hành tân nhân thí luyện khu vực thông báo? Không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, thành công hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ mê vụ thăm dò, khen thưởng 200 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, thành công hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ mê vụ thăm dò, khen thưởng 200 điểm danh vọng. Xem ảnh 1. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, thành công hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ mê vụ thăm dò, khen thưởng 200 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện khu vực các lĩnh chủ, lần nữa nhìn đến thông báo, lại một lần kinh hãi. Theo thí luyện bắt đầu đến bây giờ, đã xuất hiện tốt lần thông báo, mỗi lần đều là ẩn tàng tất cả tin tức, cái này khiến rất nhiều người đều hiếu kỳ vạn phần, không biết thu hoạch được những thứ này danh vọng khen thưởng đến cùng là ai, lại hoặc là cùng một người. Mỗi cái quốc gia nói chuyện phiếm phòng cũng đều đang nói chuyện những chuyện này, quốc tế kênh càng là có người ra giá cao hỏi thăm lần này ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì. Rất nhiều người đều muốn thu hoạch được danh vọng, cái này có thể là đồ tốt, có thể đổi được vô cùng chân quý đồ vật. Nhưng là thu hoạch danh vọng phương thức cực kỳ khó được, bởi vì ai cũng không biết muốn cụ thể như thế nào làm mới có thể hoàn thành những cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Liền xem như Chu Diễm cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn đoạn đường này đạt được danh vọng hoàn toàn đều là trong lúc vô tình lấy được. Hắn chỉ là phát triển lãnh địa, sau đó thì mạc danh kỳ diệu thu được những thứ này danh vọng khen thưởng, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không để ý đến nói chuyện phiếm phòng những âm thanh này, hắn thấy được một tòa thông hướng bờ bên kia một tòa cầu cổ. Lãnh địa 10 km phạm vi bên trong, trên cơ bản đều là 10 cấp trong vòng quái vật, bên ngoài 10 km thì là 10 cấp trở lên quái vật. Bên kia bờ sông quái vật càng thêm cương đại, cũng càng thêm nguy hiểm, có thể đồng thời, có thể lấy được khen thưởng cũng nhiều hơn. Lấy thực lực của bọn hắn, đối phó 20 cấp trong vòng quái vật hoàn toàn không là vấn đề, đây cũng là Chu Diễm dám bước vào một khu vực như vậy nguyên nhân. Đây cũng là một mảnh mới mê vụ khu vực, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu là đem cái phạm vi này mê vụ khu vực cho thăm dò sau khi đi ra, có phải hay không còn có thể thu được ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, ai cũng không biết ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì, bằng không, đã sớm có không ít người hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Bọn họ rất nhanh liền gặp một loại quái vật. Kiểm tra một hồi thuộc tính. Quái vật, song giác dương. Phẩm chất, phổ thông. Đẳng cấp, 15 cấp. Đặc thủ, đập vào, khát máu. Giới thiệu, một khi chọc giận bọn họ, thì là sẽ đối với địch nhân triển khai khát máu điên cuồng tiến công, cho đến chết. Một đám không chết không thôi quái vật. Ta thích. Cấp 15 quái vật mà thôi, đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Mấy người lính tiến lên, không có vài cái thì đánh chết cái này song giác dương. Đánh giết 15 cấp song giác dương, khen thưởng thêm 30 hồn tệ. Quái vật đẳng cấp càng cao, có thể lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Quan trọng thịt dê có thể là đồ tốt, đặc biệt là dùng để nấu nồi lẩu, tạc hương. Hắn cùng điêu thuyền bọn người thích vô cùng ăn, bởi vì quái vật so sánh phân tán, cho nên bọn họ làm mấy đội, mỗi một đội đều chí ít 8 người, bắt đầu đối chung quanh triển khai điều tra, không bao lâu lại lần nữa gặp tản mát tại nơi khác song giác dương. Nơi này tựa hồ là địa bàn của bọn nó, số lượng tuy nhiên phân tán, nhưng là vẫn thật nhiều. Hiện tại giá thịt cũng không tệ lắm, đặc biệt là trâu, dê loại giá quái, tại trên thị trường giá cả vẫn là vô cùng cao. Hắn cũng định đem mảnh này song giác dương toàn bộ săn giết, dạng này có thể không chỉ có gia tăng không ít lãnh địa thu nhập, còn có thể thu được rất nhiều ngoài định mức khen thưởng. Các binh sĩ thuộc tính đều rất không tệ, chỉ là phổ thông cấp 15 quái vật, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, tăng thêm bọn họ đều là một tiểu đội hiệp trợ tác chiến, cũng sẽ không có nguy hiểm. Song giác dương số lượng rất nhiều, cũng là phân bố so sánh tán, cần tốn thời gian tìm kiếm. Hồi lâu sau, bọn họ phát hiện một đám song giác dương. Lĩnh chủ, nhìn những quái vật kia, so với bình thường song giác dương phải cường đại hơn, còn có một con kia, sẽ không phải là đầu lĩnh đi. Chân mật chỉ hướng nơi nào đó, chỗ đó xuất hiện mười mấy con so phổ thông song giác dương lớn hơn một chút song giác dương, trong đó một cái càng là phổ thông song giác dương gấp 2 cao lớn. Chu Diễm xem xét phía dưới, nở nụ cười, nói: "Là mười mấy con song giác dương tinh anh, một con kia đúng là đầu lĩnh cấp bậc quái vật, vận khí không tệ, gặp một cái cấp 15 đầu lĩnh." Quan sát một chút, bọn này song giác dương số lượng, đại khái tại chừng 300 chỉ hai bên. Nếu để cho bọn này song giác dương chính diện đập vào bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện thương vong, Chu Diễm đương nhiên sẽ không chính diện cùng những thứ này song giác dương trùng kích, đến đưa chúng nó dẫn tới trong rừng rậm. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý. Rừng rậm dày đặc, có không ít đại thụ, những thứ này song giác dương muốn xung kích, bọn họ sẽ có rất không tệ yểm hộ địa điểm. "Mọi người đi theo ta." Chu Diễm chỉ huy mọi người tìm một chỗ rừng cây khá nhiều địa phương, sau đó để mọi người che giấu. "Ta đi hấp dẫn quái vật tới, đợi đến quái vật đến thời điểm, lại sử dụng rừng cây ưu thế đem đánh giết, đến lúc đó muốn cẩn thận một chút, không nên bị quái vật làm bị thương." Chu Diễm nói ra. Bất quá, rất nhiều binh lính nhìn đến Chu Diễm muốn lấy thân phó hiểm, đều xung phong nhận việc biểu thị bọn họ có thể thay thế Chu Diễm tiến đến. Chân Mật cũng mở miệng nói ra, "Lĩnh chủ, loại chuyện này giao cho ta liền tốt, ngài không cần tự mình đi hấp dẫn quái vật." Chu Diễm cự tuyệt nói, "Các ngươi có thể quá coi thường ta, chỉ là cấp 15 quái vật mà thôi, căn bản không làm gì được ta, yên tâm đi, chờ ta trở lại." Hắn bốn hạng thuộc tính đều phá trăm, coi như một người cũng có thể đánh giết những thứ này quái vật, căn bản sẽ không có nguy hiểm. Hắn rất nhanh liền biến mất tại trong rừng, hướng về đám kia song giác dương đi qua. Hắn vừa xuất hiện, thì lấy tốc độ cực nhanh đi tới nơi này chút song giác dương trước mặt, sau đó sử dụng thất tinh kiếm pháp, liên tục mấy chiêu đi xuống, liền đã miểu sát mấy cái song giác dương. Thành công hấp dẫn những thứ này song giác dương chú ý lực. "Đến a, tới giết ta a." Chu Diễm một bên chạy, một bên hô to. "Bé bé." Song giác dương đầu lĩnh nhìn đến Chu Diễm như thế cuồng vọng, hai mắt phẫn nộ lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó chỉ huy một đám đỏ mắt song giác dương hướng về Chu Diễm vào tới. Song giác dương lộ ra nhưng đã mở ra khát máu trạng thái, lâm vào vô hạn phẫn nộ bên trong, hướng về Chu Diễm vào tới. Rung động ầm ầm âm thanh vang lên, đại địa một trận run rẩy, song giác dương phi nước đại phía dưới, tốc độ cực nhanh, đập vào lực tuyệt đối phi thường cường đại. Chu Diễm mang theo những thứ này song giác dương chạy vào dày đặc trong rừng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 70, song giác chiến đao bản vẽ. Chu Diễm xông vào trong rừng về sau, lấy tốc độ cực nhanh nhảy đến trên cây, những thứ này song giác dương còn hung hăng hướng mặt trước tiến lên, căn bản không quản phía trước có cái gì, rất nhanh liền đụng phải từng viên đại thụ che trời phía trên. Không ít cổ mục bị những thứ này song giác dương cứ thế mà đụng ngã, có thể thấy được song giác dương đập vào lực mạnh mẽ đến mức nào. Giết. Song giác dương dừng lại về sau, Chu Diễm đi đầu, nhảy xuống, tay cầm trường kiếm hướng về trong đó một cái song giác dương công kích mà đi. Phốc phốc. Chu Diễm thi triển Thiên Xu kiếm cùng Thiên Tuyên kiếm, phân biệt miểu sát một cái song giác dương. Sau đó, các binh sĩ cùng nhau tiến lên, tay cầm vũ khí hướng về còn lại song giác dương tiến công, từng cái song giác dương bị bọn họ đánh giết trên mặt đất ngã xuống một mảnh song giác dương. Nơi này lâm một tươi tốt, vô cùng chật hẹp, nhóm lớn song giác dương ở chỗ này chen thành một đoàn, căn bản không phát huy được bất luận cái gì uy lực, chỉ có thể hung hăng gào thét, mặc cho Chu Diễm bọn họ đổ sát. Tăng thêm chân mật tinh thần pháp thuật, tại như vậy dày đặc khu vực phong thích, những thứ này song giác dương hoàn toàn cũng là đứng đấy bị bọn họ đổ sát. Chân mật tay cầm thánh linh pháp trượng, phát ra một đạo tảng bằng công kích song giác dương, đạo này tảng bằng công kích vô cùng sắc bén, trực tiếp miểu sát song giác dương. Chu Diễm nhìn về phía cái kia đầu lĩnh, nó phá tan bên người song giác dương, hướng về trong đó một tên binh lính vọt tới. Xem ảnh một, xem ra khát máu trạng thái dưới đầu lĩnh, đối tinh thần có nhất định kháng tính. Chu Diễm xem xét, hắn có thể không có thể để binh lính của mình bị thương vong, mỗi một tên binh lính đều là hắn hao tốn rất nhiều hồn tệ mới triệu hoán đi ra. Hắn vội vàng vọt tới, tay cầm trường kiếm nhắm ngay cái kia song giác dương đầu lĩnh công đánh tới. Phúc. Trường kiếm trực tiếp chém đứt song giác dương một cái sừng, bởi vì song giác dương đầu loạn động, vốn là muốn chặt cổ của hắn, biến thành chỉ chém đứt một cái sừng. Bất quá Chu Diễm cũng không thèm để ý, nhanh chóng đá bay một chân, lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái này đầu lĩnh đá bay ra ngoài. Ầm. Song giác dương đầu lĩnh đâm vào một viên cự trên cây, nhận lấy trọng thương, tăng thêm chân mật tinh thần quấy nhiễu, đã không đứng lên nổi. Chu Diễm thừa cơ tiến lên, hai tay cầm kiếm, dùng lực vung chặt mà xuống, trực tiếp đem song giác dương đầu lĩnh đầu lâu cho chặt xuống, một vòi máu phun trào, Chu Diễm nhanh chóng lui lại, tránh đi bị huyết xối một thân. Đánh giết 15 cấp đầu lĩnh song giác dương, khen thưởng thêm 500 hồn tệ, 500 linh tệ, song giác chiến đao bản vẽ. Tuy nhiên tiếc nuối không có kiến trúc bảo dương, nhưng hắn cũng rất hài lòng. Đồ vật, song giác chiến đao bản vẽ. Phẩm chất, thanh đồng. Giới thiệu, cần hai sừng một cái, nhị tinh mỏ sắt ít hai. Cái này bản vẽ cũng không tệ, mà lại tài liệu thì đã có sẵn, hao phí mỏ sắt vô cùng ít ỏi, vô cùng thích hợp đào tạo. Cái này đầu lĩnh còn tuân ra một cái thanh đồng bảo dương, hắn thu vào. Còn lại song giác dương không thể chống bao lâu, rất nhanh liền bị bọn họ cho đánh chết. Tu chỉnh hoàn tất về sau, đem tất cả bảo dương cùng song giác dương thi thể đều thu vào. Sau đó bọn họ tiếp tục đi tới, lại gặp một số vụn vật lẻ tẻ song giác dương. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện một loại khác quái vật. Song đầu liệt quyển. Quái vật, song đầu liệt quyển. Phẩm chất, cường hóa tinh anh. Đẳng cấp, 18 cấp. Đặc thù, nguyên tố công kích. Giới thiệu, một thể hai đầu, có thể sử dụng nguyên tố công kích. Lại còn là cường hóa tinh anh. Hắn rất là ngoài ý muốn. Đặc biệt chú ý chính là, quái vật này tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh, tựa hồ là phát hiện bọn họ, hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến, đồng thời xa xa thì hé miệng, ngưng tụ năng lượng, muốn đối bọn hắn phát động công kích. Cái này mũi chó chân linh. Chu Diễm nói, không giống nhau song đầu liệp quyển phát động công kích, chân mật dẫn sử dụng trước tinh thần lực ảnh hưởng tới nó, để nó lâm vào trạng thái ngủ say, theo sau khi ngưng tụ một đạo hàn băng lăng, hướng về nó công kích. Phúc. Song đầu liệp quyển cổ bị công kích, trực tiếp bị chân mật một kích mất mạng. Đánh giết 15 cấp song đầu liệp quyển, khen thưởng thêm 54 hồn tệ. Chân mật pháp thuật công kích phi thường cường đại, miểu sát một cái 18 cấp cường hóa tinh anh, vô cùng bình thường. Đánh giết một cái cường hóa tinh anh, cho ngoài định mức hồn tệ khen thưởng cũng rất nhiều, tính toán là không tệ thu hoạch. Nhìn một chút song đầu liệp quyển dưới chân, còn phát hiện một cái hắc thiết bảo dương, hắn tiện tay đem bảo dương cùng song đầu liệp quyển thi thể thu vào. Cẩn thận một chút, nơi này song đầu liệp quyển có thể sẽ rất nhiều. Bởi vì song đầu liệp quyển sẽ viễn trình công kích, cho nên bọn họ phá lệ cẩn thận, những thứ này quái vật cái mũi có thể là phi thường bén nhạy. Quả thật đúng là không sai, hắn rất nhanh liền cảm ứng được có quái vật tại ở gần, hắn hiện tại tinh thần thuộc tính đã đạt đến hơn 100 điểm. Tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được có quái vật tới gần. Hắn để mọi người cẩn thận ứng phó, tất cả mọi người cầm lên vũ khí, chuẩn bị tiến công quái vật. Chân mật cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tinh thần của nàng pháp thuật đối những thứ này quái vật phi thường trọng yếu. Xuất hiện không ít, bị bao vây. Rất nhanh, trung quanh bọn họ đều xuất hiện không ít song đầu liệt quyển, những thứ này quái vật đem bọn hắn bao vây lại, trong hai mắt tràn ngập táo bạo chi sắc. Chân mật giơ lên thánh linh pháp trượng, bộc phát ra một cỗ cường đại tinh thần pháp thuật, hướng về trung quanh bao phủ tới, những thứ này song đầu liệt quyển còn không có ngưng tụ xong trong miệng năng lượng, thì lâm vào ngủ say bên trong. Giết. Các binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, hướng về ngủ say bên trong song đầu liệp quyển xông tới giết. Những thứ này quái vật rất nhanh liền bị các binh sĩ đánh giết, mỗi một cái song đầu liệp quyển đều có thể tuôn ra một cái hắc thiết bảo dương, đây chính là tinh anh quái chỗ tốt. Không tệ, không tệ, hơn 30 hắc thiết bảo dương. Bọn họ tiếp tục tiến lên, lại phát hiện mấy loại quái vật. 11 cấp hắc ảnh linh miêu, 12 cấp phấn ly, 17 cấp kim kê, bọn họ đều là một cái hành động, bị chân mật một đạo tảng băng thì giải quyết chiến đấu. Trừ 17 cấp kim kê là tinh anh quái vật bên ngoài, còn lại đều là quái bình thường vật. Nơi này sinh hoạt quái vật chủng loại vẫn rất nhiều, có top 5 top 3, cũng có đơn độc hoạt động. Đối mặt bọn hắn loại này cường đại tổ hợp, chỉ có thể trở thành dưới đao của bọn hắn hồn. Tới gần khoảng 5 giờ, bọn họ rốt cục thắng lợi trở về. Chỉ tiếc chỉ gặp phải một cái đầu lĩnh, cũng không có gặp phải cái thứ hai. Xem ra đầu lĩnh cũng không phải rau cải trắng, muốn gặp phải liền có thể gặp phải. Lúc trở về, bọn họ lại phát hiện bên bờ nhiều hơn không ít thủy cầu thú, lại thuận tiện giết không ít, lúc này mới trở lại lãnh địa. Điều thuyền không tại, nấu cơm nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Tư Đằng các nàng, may mắn các nàng thông minh, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn lại tốt, đồ ăn vấn đề còn có thể giải quyết. Nếu là có một tên sẽ chủ nghệ thủ hạ liền tốt. Chỉ tiếc hắn không thể làm đến tiệm cơm một loại kiến trúc, bằng không cũng không cần các nàng tự mình làm cơm. Hắn đem song giác chiến đao bản vẽ giao cho Dẹ Dị, đồng thời đem song giác dương hai sừng đều cho hắn, để hắn có thời gian lại đoán tạo, hiện tại tốc độ cao nhất chữa trị trang bị liền tốt. Dẹ Dị hiệu suất của bọn hắn thật nhanh, đã có một đống lớn trang bị đều được chữa trị tốt. Làm rất tốt. Chu Diễm khen ngợi bọn họ một chút, sau đó mua không ít mỹ tiểu cho bọn họ nguyên một đám nhiệt tình càng đầy. Hắn bắt đầu đem những thứ này chữa trị tốt trang bị toàn bộ lên giá, không có vài phút, hắn lên giá trang bị thì toàn bộ bị bán sạch. Hiện giai đoạn trang bị thực sự quá thiếu, chỉ cần giá cả không phải quá hắc, liền sẽ có người mua. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 71, linh trúc hạt giống. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Diễm đi vào Hàn Băng Tháp trước mặt. Hàn Băng Tháp thăng cấp, chỉ cần nhất tinh nước nguyên tố tinh hạch. Hắn đánh chết rất nhiều thủy cầu thú, thu được không ít nước nguyên tố tinh hạch, những thứ này tinh hạch tuy nhiên vẫn còn có tác dụng, nhưng là hiện tại vẫn là trước đem tháp phòng ngự đẳng cấp tăng lên mới là vương đạo. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch 10 viên, Hàn Băng Tháp đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3.5 vạn linh tệ, nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch 20 viên, Hàn Băng Tháp đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 4 vạn linh tệ, nhất tinh thủy thuộc tính tinh hạch 30 viên, Hàn Băng Tháp đẳng cấp tăng lên đến cấp 23. Lãnh địa nhắc nhở, tài liệu không đủ, Hàn Băng Tháp không cách nào thăng cấp. Đem Hàn Băng Tháp đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp về sau, cần tài liệu thì cải biến. Mà lại Hàn Băng Tháp thuộc tính cũng cải biến, trở nên càng thêm cường đại lên, mấu chốt là còn nhiều hơn một cái thuộc tính. Kiến trúc, Hàn Băng Tháp. Xem ảnh 1. Đẳng cấp, 30 cấp. Thăng cấp cần thiết, 10 vạn linh tệ, nhị tinh thủy thuộc tính tinh hạch 100 viên. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa Hàn Băng Tháp. Phòng ngự, 60.000-60.000. Đặc thù thuộc tính 1, đối phạm vi bên trong địch nhân phát động Hàn Băng công kích. Đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 90 phút có thể một lần phát động Hàn Băng gai đất công kích. Đặc thù thuộc tính 3, cách mỗi 2 giờ có thể một lần phát động băng vũ công kích. Giới thiệu, làm Hàn Băng buông xuống, hết thảy địch nhân đều đem bị chung kết. Phụ thuộc tính phía trên đó có thể thấy được, thuộc tính 2 thời gian cột đao giảm bớt 30 phút, gia tăng một cái băng vũ kỹ năng cũng là phạm vi công kích, cũng không biết uy lực như thế nào, còn chờ ngày mai nghiệm chứng. Càng là về sau, những kiến trúc này thăng cấp cần tư nguyên sẽ càng ngày càng cao, cũng sẽ càng ngày càng hi hữu. Những thứ này đều cần tiêu tốn rất nhiều linh tệ, cũng không đủ nội tình, liền gom góp kiến trúc thăng cấp tài liệu cũng mua không nổi. Lãnh địa kiến trúc đã không ít, cho nên hắn quyết định bắt đầu thăng cấp lãnh địa. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 11 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 12 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 20 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao linh tệ 10 vạn, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa tên: Thiên Đình, điêu thuyền ẩn tàng. Lĩnh chủ: Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ. Phẩm chất: màu trắng, màu sắc rực rỡ ẩn tàng. Lãnh địa thiên phú: đặc thù vật phẩm 21%. Lãnh địa đẳng cấp: 21 cấp. Thăng cấp cần thiết: 22 tòa 22 cấp kiến trúc. Lãnh địa nhân số 110, linh tệ 20 vạn. Diện tích: 3 vạn 3000 mét vuông. Đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 26%. Đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 21%. Đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính 10%. Kiến trúc: 21 tòa, tài liệu cặn kẽ. Lãnh địa nhân số: 113. Thư nguyên, tài liệu cặn kẽ. Lãnh địa thăng cấp đến 21 cấp về sau, các loại thuộc tính đều tăng lên không ít, nhưng là trong tưởng tượng ẩn tàng nhiệm vụ tựa hồ không có. Hắn vốn cho rằng lại sẽ xuất hiện một lần ẩn tàng nhiệm vụ tới, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Còn tăng lên một cái thuộc tính, lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính 10%. Tựa hồ mỗi tăng lên 10 cấp đều sẽ xuất hiện một cái mới thuộc tính. Nhưng là lãnh địa 20 cấp về sau, cần tiêu hao linh tệ. Lãnh địa 20 cấp thăng cấp đến 21 cấp thì tiêu hao 10 vạn linh tệ, thăng cấp đến 22 cấp cần 20 vạn linh tệ, trực tiếp tăng gấp đôi. Có thể tưởng tượng ra về sau cần linh tệ sẽ có bao nhiêu. Tân nhân thí luyện bên trong cao cấp tài liệu đều bán được rất đắt, hắn cũng không có mua sắm. Đối với hắn hiện tại tới nói, mỗi cái kiến trúc đẳng cấp đã hoàn toàn đầy đủ, căn bản không cần thiết đem tiền lãng phí ở những tài liệu kia phía trên. Hắn lần nữa vơ vét không ít khoáng thạch, liền quốc tế giao dịch đại sảnh phía trên khoáng thạch đều không buông tha. Hắn mở ra tin tức cột, đầu tiên cùng Thiên Hạ Bá Chủ bắt đầu nói chuyện thiếm. Thiên Hạ Bá Chủ, anh em, có đây không? Ta cần không ít bạch ngân trang bị, nhưng là lại không có nhiều như vậy tam tinh khoáng thạch, có thể hay không dùng nhất tinh nhị tinh thay thế? Tin tức này là tốt trước đây mấy giờ gửi tới, nhưng là hắn khi đó đều tại giết quái, cũng không nhìn thấy. Hắn vội vàng trả lời, có thể, bất quá ngươi cũng biết, tam tinh tài liệu tương đối chân quý, ngươi dự định làm sao trao đổi? Không bao lâu, Thiên Hạ Bá Chủ trả lời, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. 12 khối nhị tinh khoáng thạch đổi lấy một khối tam tinh khoáng thạch, ngươi xem coi thế nào? Cái này đổi lấy rất không tệ, tại linh chủ đại lục tối cao sẽ không vượt qua 10 khối, đối phương cho hắn 12 khối, vẫn rất có thành ý. Không có vấn đề, ngươi dự định cần bao nhiêu kiện bạch ngân trang bị? Chu Diễm hỏi. Thiên Hạ Bá Chủ, lần này ta cần đồ phòng ngự, có thể hay không cho đồ phòng ngự, có nguyên bộ tốt nhất, tới trước cái 10 bộ đi. Chu Diễm xem xét tức giận hồi đáp, khó trách ngươi sẽ ra cao như vậy đổi lấy giá cả, vậy mà cần đồ phòng ngự có thể so sánh vũ khí muốn khó chế tạo nhiều, hơn nữa còn cần chọn bộ. Nói thật cho ngươi biết, ta lãnh địa mình đều không có thể gom góp bao nhiêu bộ bạch ngân sáo trang đâu, ngươi cũng đừng nghĩ. Lời này hắn cũng không có nói láo, hắn lãnh địa nhiều người như vậy, gom góp chọn bộ bạch ngân trang bị chỉ có tầm 10 bộ, căn bản không có khả năng giao dịch cho đối phương. Thiên Hạ Bá chủ vội vàng trả lời, đơn kiện cũng được à, lần này có thể cho bao nhiêu, gần nhất không ít thu về trang bị à, khẳng định có một số. Chu Diễm hồi đáp, cơ hồ đều là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân trang bị rất ít, lần này cho ngươi 10 cái đi, vũ khí muốn hay không, muốn ngược lại là có thể cho ngươi 20 kiện. Cũng được. Đối phương trả lời. Hai người rất nhanh liền giao dịch lên. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hắn thu được không ít khoáng thạch, hiện giai đoạn có thể xuất ra nổi nhiều như vậy khoáng thạch, đoán chừng toàn bộ tân nhân lĩnh chủ cũng chỉ có Thiên Hạ Bá chủ. Ai bảo hắn vận khí tốt, lãnh địa vậy mà xuất hiện tại quặng mỏ phụ cận, quả thực cũng là đi ra ngoài kiếm khoáng thạch a. Hắn tin tưởng người may mắn không ngừng Thiên Hạ Bá chủ một cái, chỉ là rất nhiều người giống như hắn, đều không có bạo lộ ra mà thôi. Về sau điểm kích đến tiểu quay quay lĩnh chủ, phát hiện đối phương có chuyện tìm hắn. Sự tình gì? Chu Diễm hỏi. Cái kia, ta thủ hạ tại trong rừng trúc tìm được một loại rất kỳ lạ hạt giống, cũng không biết ngươi có muốn hay không, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Đối phương nói ra. Hả, phát tới ta xem một chút. Chu Diễm hiếu kỳ nói. Tiểu quay quay rất nhanh liền cho hắn phát tới xin giao dịch, đồng ý về sau, đối phương cho hắn nhìn cái kia hạt giống tin tức. Đồ vật, linh trúc hạt giống. Phẩm chất, nhất tinh. Giới thiệu, cần linh điền mới có thể gieo trồng. Tuy nhiên giới thiệu đơn giản, có thể cái này linh trúc có thể là đồ tốt ta. Chương 72, cầu mua đồ gia vị. Hắn nói thẳng, thứ này ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Hiện giai đoạn cũng chỉ có hắn mới có linh điền có thể trồng trọt cái này linh trúc, những người khác coi như nhìn đến cũng không nhất định có hứng thú mua sắm. Ừm, ta không cần tiền. Tiểu quay quay hồi đáp. Vậy ngươi muốn dùng cái gì trao đổi? Chu Diễm hỏi. Linh quả, linh tuyển thủy, trang bị đều muốn. Tiểu quay quay vội vàng nói. Chỉ có thể chọn một dạng, mà lại thứ này giá thị trường cũng không cao lắm. Chu Diễm nói ra. Nhất tinh linh trúc mà thôi, giá thị trường tối cao cũng bất quá 10 vạn tả hữu, cũng thì tương đương với một kiện bạch ngân trang bị giá cả mà thôi. Mà lại cần linh điền mới có thể trồng trọt, loại này điều kiện hạn chế liền để cái này hạt giống giá cả giảm bất đi nhiều, coi như hắn ra giá 5 vạn đều rất hợp lý. Vậy có thể hay không đổi một kiện bạch ngân trang bị, ta muốn là lại phát hiện cái này hạt giống, trước tiên theo ngươi giao dịch, tiểu ca ca, xin nhờ. Tiểu quay quay lĩnh chủ cũng không đốc, tự nhiên biết thứ này hạn chế cùng giá cả sẽ không quá cao. Được, xem ở chúng ta hợp tác phân thượng, lần này đổi một kiện bạch ngân trang bị cho ngươi, nhưng phía sau cần 2 phần hạt giống mới có thể đổi một kiện bạch ngân trang bị. Xem ảnh một. Chu Diễm hồi đáp. Hắn đây không phải hẹp hỏi, mà là suy nghĩ, cũng không cảm thấy mình quá phận. Thôi đi, tạ tạ tiểu ca ca, yêu yêu đát. Tiểu quay quay rất là vui vẻ. Giao dịch xong hạt giống về sau, đối phương lại lấy ra không ít cây trúc cùng hắn giao dịch, đem cây trúc mua xuống về sau, hắn nhìn một chút những người khác tin tức, đại đa số đều là cầu mua đồ vật. Từng cái cùng đối phương giao dịch xong về sau, hắn đóng lại tin tức, đi tới linh khí nhà trúc. Xa xa đã nghe đến một cỗ cơm mùi thơm. Chân mật một đám người ngay tại nấu lấy không ít mỹ thực. Lĩnh chủ tới. Một đám người hướng về hắn cười tủm tỉm chào hỏi. Cái này là một bộ mỹ lệ phi thường phong cảnh, mỗi một nữ tử đều vô cùng xinh đẹp, mặc dù là yêu tộc, nhưng xem ra rất đẹp mắt ta. Lĩnh chủ, đồ gia vị không nhiều lắm,